Chào các bạn, hãy đến với phần thứ tư. Bây giờ chúng ta quay lại về đám cưới của Tiêu Lệ Lệ để xem Tiểu Sát Sát đã gặp lại người tình cũ trong nguyên tác như thế nào. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi. Tiêu Lệ Lệ là cô dâu nên không tiện ra ngoài chào hỏi tân khách. Bọn họ ngồi ở ghế khách trong chốc lát. Hội trường lập tức vang lên tiếng nhạc. Tiêu Lệ Lệ mặc một cái váy cưới trắng tinh thanh khiết đi ra nhìn chú rể trẻ tuổi đứng ở xa. Bình thường nghi thức thế này đều sẽ do cha của nhà gái nắm tay cô dâu giao vào tay của chú rể, nhưng mà ba chị em nhà họ Tiêu đã mất cha từ nhỏ, em trai ruột lại là một tên khốn. So với bên chú rể náo nhiệt hòa thuận thì Tiêu Lệ Lệ có vẻ hơi bất lực cô lập, cũng khó trách chị ấy nguyện ý lựa chọn loại bỏ quá khứ mời tân thích nhà họ Tiêu tới làm khách. Thật ra là vì để cho bản thân của mình không phải khó xử mà thôi. Tiêu Sát Sát hơi đau lòng cho người chị cả này của nguyên chủ. Ánh mắt của cô và chị ấy đã bất chợt gặp nhau. Tiêu Lệ Lệ nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Chị cả, tân hôn hạnh phúc. Tiêu Sát Sát nói một câu với chị ấy. Đáng tiếc cảnh vật xung quanh quá náo nhiệt, cũng không biết là chị ấy có nghe được hay không. Trái lại, sau khi Bạch Cố Kiềm ngồi bên cạnh của cô, nghe thấy vậy, thì ngẩng đầu nhìn Tiêu Lệ Lệ ở phía xa, sau đó lại nhìn Tiêu Sát Sát. Dường như cô rất vui vẻ, đôi mắt cong cong như tròn lưỡi liềm, trong mắt lóe ra ánh sáng như sao đầy trời. Cô như vậy là vì hâm mộ, khi mà nhìn thấy người khác kết hôn sao? Nếu như vậy thì cũng không cần, Bạch Cố Kiềm thầm nghĩ, anh có thể cho cô một hôn lễ tốt hơn. Chỉ xem là cô có muốn tiếp nhận hay không mà thôi. Vừa nhớ tới lý luận bảo mẫu đêm đó của Tiêu Sát Sát, anh lập tức giận đến nghiến răng. Nhọc cho anh còn tưởng rằng bọn họ đều là hai bên tình nguyện, hóa ra chỉ có một mình anh đơn phương mong nhớ. Tiêu Sát Sát vẫn luôn coi anh như một tên ngốc kia mà. Không phải là cô hy vọng anh khôi phục lại xong thì giải tán sao? Vậy thì anh cứ tiếp tục giả vờ đấy, dù sao thì cũng phải giấu giếm ông già kia, lừa thêm cô cũng chả sao. Mặc dù đã nghĩ sẽ làm như vậy, nhưng bé Cúc Quỳa vẫn rất không cam lòng. Dựa theo tính cách của anh lúc trước, thì nếu gặp được thứ mà mình yêu thích, cứ tùy hứng cướp về là được. Bé Cúc Quỳa cũng từng nhìn thấy nhan sắc không phòng bị lúc ngủ của cô nhiều lần. Trong lòng của anh xoẹt qua vô số suy nghĩ âm u, mang theo dục vọng và mâu thuẫn cực kỳ phức tạp, khó nói rõ được. Vừa muốn nhìn thấy gò má của cô ửng đỏ lên vì khóc, vừa muốn nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ. Từ một cái người thờ ơ với mọi thứ cho đến quan tâm sở thích của cô, tò mò về quá khứ của cô và muốn chiếm hữu tương lai của cô. So với những người mà Bạch Cố Kiềm từng tiếp xúc trong quá khứ, loại người dễ dàng thỏa mãn sẽ trở nên không mong chờ cái gì cả, như là Tiêu Sát Sát là người khó đánh chiếm nhất. Nó cũng càng làm cho nảy sinh ý nghĩ muốn tham dự vào cuộc sống của cô và hiểu rõ cô của anh. Tiêu Sát Sát xem hôm lễ, Bạch Cố Kiềm cũng đang nhìn cô. Anh cảm giác được, trừ thật lòng mừng thay cho Tiêu Lệ Lệ ra, thì cô còn một chút mất tập trung, khóe mắt liên tục liếc ra sau lưng như là đang để ý đến người nào đó. Bạch Cố Kiềm hoài nghi, bất động nhìn về phía của cô đang nhìn. Cô đang nhìn thằng anh khốn nạn của cô à? Đôi mắt thờ ơ của anh hơi lạnh xuống. Dường như là người kia cũng đang tỉ mỉ chú ý tới động tĩnh của anh. Vừa chạm vài tầm mắt lạnh lẽo của anh, nụ cười trên mặt của Tiêu Bần Bần cũng khựng lại vài phần. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt đó, gã ta đã chép miệng nói gì đó với người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh. Người đàn ông kia cũng nhìn về phía của anh. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong không trung. Khóe môi của Bạch Cố Kiềm nhanh chóng sụt xuống. Anh là một tên đồ gai, không ai có thể nhạy cảm phát hiện ra được ý khiêu khích trong mắt đối phương rõ ràng hơn anh. Nhưng mà chỉ một chốc đó, trong lòng của Bạch Cố Kiềm đã có đánh giá. Tên rác rưởi không đáng nhắc tới. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Sát Sát cúi đầu ăn đồ ăn ở trong chén. Ánh mắt sững sờ, có một chút thất thần. Anh cố tình giơ tay, đẩy đổ cái chén ở bên cạnh, làm cho nó phát ra tiếng vang, khiến cho Tiêu Sát Sát giật mình. Sao vậy á Kiềm? Tiêu Sát Sát buồn bực ngẩng đầu lên. Bạch Cố Kiềm lại buồn chán thưởng thức đũa trong tay, dường như là từ lúc khách tiệc đến giờ vẫn chưa ăn cái gì cả. Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à? Tiêu Sát Sát nhìn món ngon để bàn rồi hỏi anh. Mặc dù đầu bếp ở đây làm đồ ăn tua đầu bếp riêng, nhưng so với cô thì tuyệt đối là món ngon cao cấp hơn nhiều. Bạch Cố Kiềm không kén tay nghề của cô thì không thể nào không ăn nổi món ăn ở đây được. Cô vừa nghĩ như vậy thì thấy Bạch Cố Kiềm thản nhiên lắc đầu. Tiêu Dật Dật hơi sửng sốt rồi bất đắc dĩ mà nói, vậy thì được rồi, anh ăn một chút hoa quả lót dạ chất đi, chờ lát nữa về sớm một chút em làm đồ ăn cho anh ăn. Nghe cô nói vậy, trong lòng của Bạch Cố Kiều dễ chịu. Đây không phải là vì bữa cơm của Tiêu Dật Dật, mà chỉ vì muốn nghe được câu này của cô mà thôi. Anh vừa thỏa mãn với cái việc mình muốn gì được nấy của cô, vừa xem thường bản thân mình dùng thân phận tên ngốc để chơi xà mồm. Tiêu Dật Dật không nhận ra được sự khác thường của anh, nhưng thấy anh đã bắt đầu động đũa dùng bữa thì cô lại yên lòng tiếp tục ăn phần của mình. Cô rất hài lòng với thức ăn và bầu không khí ở đây. Nếu như mà không có hai tầm mắt nóng rực ở sau lưng thì lại càng tốt hơn nữa. Tiêu Dật Dật chậm rãi nhai thức ăn ở trong miệng, làm bộ lơ đãng, dùng khóe mắt lướt nhìn sau lưng một cái. Quả nhiên chạm phải ánh mắt của người đàn ông tên Tiêu Thành kia, cô phiền não nhíu mày. Dựa theo ký ức của nguyên chủ thì Tiêu Thành này không phải là thứ tốt lành gì. Hai người sinh ra cùng một nơi cũng coi như là thanh mai trúc mã, mà nguyên chủ cũng vô cùng say đắm hắn ta. Nếu không phải là bị Tiêu Thành đá thì ấy là nguyên chủ đã ở lại nông thôn sinh con dưỡng cái cho hắn ta rồi. Dáng dấp của hắn ta cũng chả có gì đặc biệt. Tiêu Dật Dật liếc trộm Tiêu Thành một cái, gương mặt coi như là đoan chính nhưng khí chất lại khá hèn mọn, trông rất háo sắc. Rõ ràng đã không thích Tiêu Dật Dật, nhưng vì cảm thấy cô ấy có vẻ phần sắc đẹp nên đã dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt cô ấy. Cũng may mẹ của nguyên chủ là một người nịnh hót, bà ta xem thường điều kiện của Tiêu Thành nên trông Tiêu Dật Dật rất kỹ, nếu không thì e là cô ấy đã bị cái tên lưu manh này lừa thật rồi. Mặc dù kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng Tiêu Dật Dật lại có được cảm xúc chân chính của mình. Cô rất không thích cái tên Tiêu Thành này. Đang thất thần trong hội trường chợt vang lên tiếng cười đùa, hóa ra là cô dâu chú rể bắt đầu mời rượu. Nhìn thấy hai người sắp đi tới bàn của bọn họ, Tiêu Dật Dật vội thu hồi lại tầm mắt, không để ý tới người sau lưng nữa. Dật Dật, Tiêu Lệ Lệ đã thay đổi một cái váy đỏ, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ đi về phía của bọn họ, khẽ nói bên tai của Tiêu Dật Dật, xin lỗi, hôm nay chị bận quá nên không có thời gian đến chào hỏi em. Không sao đâu chị nói vậy là khách sáo rồi, Tiêu Dật Dật lập tức an ủi. Tiêu Lệ Lệ khẽ gật đầu rồi nhìn Bạch Cố Kiều ngồi ở bên cạnh của cô, trong lòng hơi run run. Mặc dù khi nãy đứng ở phía xa nhìn thấy được một chút, nhưng mà chị ấy biết có lẽ dáng dấp của Bạch Cố Kiều rất có nghị lực, nhưng mà không ngờ nhìn gần lại còn xuất chúng đến như vậy. Chưa bàn đến gương mặt, chủ yếu là khí chất cao quý ở quanh người, dù nhìn thế nào cũng không giống thấy là tên ngốc mà ở bên ngoài đã thường đồn. Tiêu Lệ Lệ trầm ngâm, vẫn là chồng chị ấy tốt bụng làm cho chị ấy tỉnh táo lại. Không giới thiệu một chút sao? À, đây là em gái của em, Tiêu Dật Dật. Dật Dật, đây là anh rể của em, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhỉ? Anh rể? Tiêu Dật Dật nhìn người đàn ông mặc âu phục mang rẻ ra ở trước mặt rồi gọi một tiếng, người sau trả lời cho cô một nụ cười ấm áp. Còn đây là... Anh ta giơ ly rượu lên, chỉ Bạch Cố Kiềm đang ngồi bình chân như vậy ở bên cạnh. Tiêu Dật Dật lúng túng kéo tay áo của Bạch Cố Kiềm. À Kiềm, anh cũng đứng lên đi, cô dâu chú rể tới mời rượu. Cô vốn tưởng là mình còn phải tốn nước bọt một phen, không ngờ anh còn rất ngoan ngoãn đứng lên, thân thể như ngọc, lập tức nổi bật ở trong đám người. À Kiềm, đây là chị cả và anh rể của em, Tiêu Dật Dật giới thiệu cho Bạch Cố Kiềm, rồi lại chuyển sang hai người Tiêu Lệ Lệ. Anh ấy tên là Bạch Cố Kiềm, là chồng trước cưới của em. Cô giới thiệu rất tự nhiên, trong lòng nghĩ rằng nếu ngày nào mình còn chưa hủy bỏ hôn ước, thì thân phận của cô và Bạch Cố Kiềm vẫn sẽ như cũ, nên cũng không để ý chút nào. Nhìn bên ngoài thì anh chỉ là một tên ngốc mà thôi. Ánh mắt của Tiêu Dật Dật đã chết người cô dâu chú rể nên không phát hiện ra, khóe miệng của Bạch Cố Kiềm hơi nhếch lên. Sau đó xảy ra một chuyện khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên. Chị, anh rể, Bạch Cố Kiềm gần từng chữ để mà gọi, làm bộ như vừa học được hai danh từ mới vậy. Tiêu Dật Dật còn chưa kịp phản ứng thì chồng của Tiêu Lệ Lệ đã thổ sủ nhược kinh, cười như là nở hoa. Mặc dù Bạch Cố Kiềm rất ít xuất hiện ở trong các trường hợp công khai, nhưng mà ở trong vòng cũng mơ hồ nghe tin đồn anh không được Bạch Thắng Hoa coi trọng. Nhưng mà dù sao thì anh cũng là cháu trai duy nhất của nhà giàu số 1 thành phố X, chồng của Tiêu Lệ Lệ chỉ có thể miễn cưỡng được xem làm ông chủ nhỏ, thương nhân trọng lợi, thái độ của anh ta cũng không tự giác được mang theo lấy lòng và cung kính với Bạch Cố Kiềm. Anh ta hoàn toàn không để ý đến sự thật là anh đã bị ngốc, chỉ cho là anh về Tiêu Sát Sát nên mới nhận mình là anh rể. Tiêu Sát Sát vẫn còn đang trong khiếp sợ, anh rể đã nâng ly đến trước mặt của Bạch Cố Kiềm, cô kịp thời nhận ra, vội vàng cản lại. Anh rể, anh ấy không uống rượu, dùng đồ uống để thay được không? Tiêu Sát Sát đành cầm lấy một ly nước trái cây nhét vào trong tay của Bạch Cố Kiềm. Nhưng mà cô thật sự không tránh được phải uống một ly rượu đỏ đầy ám, dùng rượu đó để chúc phúc cho vợ chồng Tiêu Lệ Lệ. Mời rượu xong, hai vợ chồng phải tiếp tục đi sang bàn khác. Không biết có phải đã liếc mắt nhìn thấy Tiêu Thành và Tư Vân Vân ở phía sau hay không, mà Tiêu Lệ Lệ thầm kéo tay của Tiêu Sát Sát khẽ nói: chị vốn không muốn mời cái tên lông bông kia, nhưng mà anh của em cứ nhất quyết muốn dẫn nó theo. Chị nghĩ trước kia mọi người đều là đồng hương nên không tiện đuổi khách, bây giờ em và nó chắc là không còn cảm giác gì đâu nhỉ? Đương nhiên là không rồi, Tiêu Sát Sát lập tức phủ nhận. Vậy là tốt rồi, chị sang bàn khác mời rượu, hai đứa ăn uống ngon miệng, lát nữa chị sẽ tìm em. Tiêu Lệ Lệ nói xong cũng đã nâng váy rời đi. Tiêu Sát Sát không để ý đến chị ấy nữa, trái lại cô hết sức bất ngờ vì sao mà Bạch Cố Kiềm lại chợt biết điều như vậy. Cô còn chưa nhắc nhở thì anh đã chủ động gọi người rồi. A Kiềm, anh. Cô vừa muốn lên tiếng hỏi thì lại thình lình bị Bạch Cố Kiềm dương mắt nhìn chằm chằm, trong đôi mắt thờ ơ dâng lên nộ khí dọa cho cô sợ đến mức làm đổ cả ly đồ uống ở trên bàn. À, Tiêu Sát Sát khẽ tha một tiếng, vội vàng đứng dậy lùi ra sau, vẫn bị nước trái cây dính vào ống tay áo. Cô nhớ mày lại, cẩn thận nhìn Bạch Cố Kiềm một chút. Nhìn thấy anh đã cúi đầu xuống thì ở trong lòng cũng rất buồn bực. Vừa rồi còn đang tốt mà sao đột nhiên bây giờ lại tức giận nữa rồi. Nhưng cảm giác dính dính lạnh buốt ở trên tay áo khiến cho cô không thể nào bình tĩnh mà ngồi đây hỏi Bạch Cố Kiềm nguyên nhân được. Vì vậy mà cô nói với anh: A Kiềm, anh ở đây một chút nhé, em đi vệ sinh một chuyến. Tiêu Sát Sát che tay áo ướt vượt qua đám người đi vào nhà vệ sinh của khách sạn. Cô không hề chú ý tới Tiêu Thành và Tiêu Bân Bân cũng đã theo sát sau lưng của cô. Mà lúc Bạch Cố Kiều nhìn thấy hành tung lén lút của hai tên đó thì giơ mặt lại rồi cũng đứng dậy theo sau. Đồ uống màu quyết dính ở trên ống tay áo màu trắng của cô lâu thế nào cũng không có sạch được. Tiêu Sát Sát hơi bực bội cau mày ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc còn cách đại sảnh bữa tiệc có một đoạn, cô vừa rẽ qua đã bị đám Tiêu Bân Bân đang đứng ốc cây đợi thọ ở lối đi an toàn chặn lại. Em gái, lâu rồi không gặp nha. Tiêu Bân Bân lại nở một nụ cười thiếu đoản kia. Có điều, hàm răng thưa của gã ta đã nhắc nhở cho Tiêu Sát Sát biết. Lần trước, tên này mới bị Bạch Cố Kiềm đánh cho no đòn, mà bây giờ lại tới tìm chết. Cô lạnh lùng nhìn gã ta một cái, dự định đi vòng qua, nhưng đã bị Tiêu Thành ở bên cạnh giơ tay chặn lại. Sát Sát, đừng đi vội, bọn anh chỉ muốn ổn lại chuyện giữa với em mà thôi. Tôi không rảnh, tránh ra. Tiêu Sát Sát không thèm nị mặt, đối mặt với hai người đàn ông vừa cao lớn vừa cường tráng như là bọn họ, mà cô cũng không sợ một tí nào. Cái đây không ra chính là đại sảnh, bọn họ dám làm gì cô thì cô chỉ cần la lên là có người tới ngay. Dường như Tiêu Thành cũng không sợ cô hét lên, đôi mắt hạt châu của hắn nhìn chằm chằm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần. Hôm nay Tiêu Sát Sát trang điểm nhẹ, gương mặt của cô vốn nhỏ nhắn xinh đẹp, sau khi trang điểm một chút thì lại càng lộ ra vẻ đẹp như tranh, xinh đẹp quyến rũ. Tiêu Thành vẫn luôn biết Tiêu Sát Sát có căn cơ không tồi, nhưng mà không ngờ cô chỉ mới tới nhà họ Bạch ở chừng có nửa năm mà hình tượng của cô nàng này cũng đã thay ra đổi thịt. Hôm nay lúc mà nhìn thấy cô thì hắn ta còn suýt chút nữa không có nhận ra. Quả nhiên là được nuôi bởi nhà giàu, nếu mà lúc trước Tiêu Sát Sát cũng như thế này thì hắn ta còn đã cốt làm cái gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tiêu Thành nhìn Tiêu Sát Sát dần dần trở nên dương tà, ngoài miệng nịnh nọt: Sát Sát, đừng có tự tình như vậy mà, dù gì chúng ta cũng là người yêu cũ. Ai là người yêu cũ của anh? Anh đừng có nói bậy. Tiêu Sát Sát nổi giận. Tiêu Thành bị cô liếc một cái cũng giật mình, hắn ta chỉ cảm thấy cô nàng trước mắt càng nhìn lại càng đẹp, ngay cả tức giận cũng xinh đẹp như thế này. Hắn ta bắt đầu không nhịn được mà suy nghĩ bậy bạ. So với Tiêu Thành thì Tiêu Bân Bân có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Ôi chao, bọn anh không nói nhiều với em nữa, hôm nay tới tìm em là để thương lượng chuyện làm giàu mà thôi. Xung quanh không có người, Tiêu Bần Bần nói chuyện lại càng không thèm kiêng nể. Không phải là lúc trước em vẫn luôn đơn phương với cả anh Tiêu Thành hay sao? Anh Tiêu Thành của em cũng nhớ mãi không quên về em đó. Ban đầu anh còn muốn hợp tác cho hai đứa, nhưng em lại ở cùng với thằng nhóc của nhà họ Bạch kia. Gã ta nói đến đây lại làm bộ như là thở dài. Hai, em nói xem, em theo một thằng ngu thì có thể nhận được hạnh phúc gì? Không phải nó chỉ có một chút tiền thôi sao? Tương lai em không muốn sinh con trai hả? Còn nữa, lỡ như mà nó trở quay lại rồi đuổi em ra khỏi nhà họ Bạch thì phải làm như thế nào đây? Vẻ mặt của Tiêu Bần Bần đều là anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi, khiến cho Tiêu Rất Sắt nhìn vào chị muốn buồn nôn. Cô hít sâu một hơi mới đè được cơn giận ở trong lòng, lạnh lùng mà nói: nếu mà hai người còn không tránh ra thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Hôm nay là hôn lễ của chị cả, tôi không muốn làm ầm ĩ quá khó coi đâu. Ôi thôi nào, em vội vàng cái gì cơ chứ, anh chỉ đang quan tâm em thôi. Em không cảm kích thì thôi vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày em sẽ phải hối hận. Sắc mặt của Tiêu Bần Bần u ám, ý cười trên mặt của tên Tiêu Thành đứng ở bên cạnh cũng giảm đi đến vài phần. Hắn ta móc một tờ giấy nhét vào cho Tiêu Sát Sát. Sát Sát, ban đầu là anh cặn bã, từ sau khi chia tay với em anh cũng đã tỉnh ngộ lại rồi. Anh không thể không có em được. Bây giờ em có thành kiến với anh thì anh cũng không kêu oan, nhưng anh hy vọng em có thể bỏ qua quá khứ để bắt đầu lại một lần nữa. Đây là số điện thoại của anh, nếu em có gì cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với anh. Lời nói trần trụi của tên cặn bã này làm cho Tiêu Sát Sát nghe rất buồn nôn. Cô không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái nào, tùy tiện vứt tờ giấy trong tay đi, mặt không thay đổi rời khỏi nơi đó. Xem ra em gái của anh không muốn hợp tác với em cho lắm. Tiêu Thành nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tiêu Sát Sát buồn bã nói: con nhỏ ngu ngốc kia chỉ là ngọn cỏ đầu tường, chưa có một khoảng thời gian nó phát hiện ra tên ngốc kia không bảo vệ được nó thì nó sẽ đổi ý mà thôi. Gió thổi chiều nào theo chiều ấy ý mà. Tiêu Bần Bần vỗ vai của Tiêu Thành: đương nhiên, vì mẫu làm giáo của tôi vẫn phải cần cậu hy sinh liên lạc tình cảm với Sát Sát nhiều thêm một chút. Trong lòng của Tiêu Thành nghĩ là sau này hắn ta thu cả tiền lẫn xác, sao có thể gọi là hy sinh được cơ chứ. Hắn ta nhìn Tiêu Bần Bần cười đến ha hả: nghe nói thằng kia đánh nhau cưng lắm sao, anh sắp xếp xong xuôi chưa? Trong mắt của Tiêu Bần Bần nổi lên sự tàn nhẫn, giờ giấu tay với cả hắn ta. Yên tâm, tôi đã bảo mẹ chặn Tiêu Sát Sát lại rồi, mấy anh em đều đang chờ ở ngoài đó. Hai người bọn họ ở đây âm mưu giấu ra, sau khi Tiêu Sát Sát trở lại về đại danh thì đã bị người mẹ chương tình của nguyên chủ chặn lại. Sát Sát, thấy mẹ mà không biết chào hả? Chương tình quái gở cất cao giọng, làm cho tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vào cô. Cô cũng chẳng thèm để ý, cô nhìn về phía của Bạch Cố Kiềm, thấy anh vẫn đang ngồi ngoan ngoãn ở tại chỗ thì trong lòng mới thở vào nhẹ nhõm. Này, con đừng đi mà, chị của con nói muốn ôn chuyện với hai mẹ con chúng mình. Tôi không rảnh. Cô hờ hững trở về bàn của mình. Lúc này cô mới phát hiện ra cái ly đế cao trong tay của Bạch Cố Kiềm đang đựng rượu vàng đỏ. Cô sợ hãi mà đoạt lại: sao, sao anh lại uống rượu? Hiển nhiên là Bạch Cố Kiềm đã uống không ít, quay mắt hơi ửng hồng, khí áp cả người đều rất thấp. Rõ ràng Tiêu Sát Sát cảm giác được sự bất thường của anh. Cô nắm chặt tay của anh lại bị nhiệt độ nóng bỏng ở trong lòng bàn tay của anh dọa cho giật mình. Dường như anh đang đè nén một cái gì đó, cơn xanh nổi lên ở trên mu bàn tay trông hơi đáng sợ. Anh, A Kiềm, anh sao vậy? Tiêu Sát Sát không biết phải làm sao. Cô cúi đầu muốn nhìn vẻ mặt của anh thì đã bị bàn tay của anh kìm chặt cằm. Cảm giác đầu ngón tay ấm áp đang vắt ve gương mặt của cô mang theo sự mạnh mẽ không thể phớt lờ. Vết chai mỏng ở trên lòng bàn tay cọ qua khiến da của cô đỏ xót. Tiêu Sát Sát không nhìn thấy biểu cảm của Bạch Cố Kiềm, nhưng mà mơ hồ cảm giác được anh đang tức giận. Cái cảm kiên nghị cũng kéo căng lên như là bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Cô vừa lo lại vừa sợ, lo Bạch Cố Kiềm lại bị đau đầu thì sẽ rất thống khổ, sợ là cảm xúc của anh chờ thay đổi làm náo loạn hôn lễ của chị cả. Nhưng mà Bạch Cố Kiềm chỉ thu tay trở về, đứng dậy đi ra ngoài. À Kiềm, anh đi đâu vậy? Tiêu Sát Sát kinh hồn bạt vía mà hỏi anh. Nhà vệ sinh, anh thất giọng trả lời. Tiêu Dát Dát cũng không dám yên tâm, đã vội vàng đi theo. Nhà vệ sinh ở bên ngoài, em dẫn anh đi. Hai người cùng rời khỏi đại sảnh. Tiêu Dát Dát đưa Bạch Cố Kiềm đến cửa của nhà vệ sinh, rồi mới dừng bước lại. Đúng lúc Tiêu Lệ Lệ nắm tay một cô gái trẻ tuổi đi ra từ nhà vệ sinh. Sau khi nhìn thấy, thì cô cũng vô cùng ngạc nhiên đi tới chào hỏi. Dát Dát, sao em lại ở đây? Chỉ còn định tới đại sảnh tìm em đây. Đây là Phỉ Phỉ, em còn nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta còn chơi nhà chòi chung với nhau đó. Tiêu Dát Dát thật sự có một đoạn ký ức này. Vì thế mà cô nở nụ cười hữu nghị với cô gái kia. Ba người bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Tiêu Dát Dát sợ Bạch Cố Kiềm đi ra không tìm thấy cô, nên đứng ở một chỗ cách nhà vệ sinh cũng không xa. Cô đã bắt đầu nhờ tâm trò chuyện về quá khứ, mà không hề biết Bạch Cố Kiềm đã sớm leo ra ngoài bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh. Từ sau lần trước bị Bạch Cố Kiềm đánh, Tiêu Bần Bần vẫn luôn nhớ kỹ cái mối thù này. Lần này, gã ta nghe nói anh cũng đến đây, nên còn đặc biệt tìm 4 năm anh em du côn, muốn cho cái tên ngốc này một bài học. Đám người hẹn nhau tụ họp ở sau quán rượu trong một ngõ nhỏ, mỗi người đều mặc áo sẵn nách, trong tay còn cầm cả mấy cái gậy là vũ khí. Tiêu Bần Bần làm bộ làm tịch bài binh bố trận. Nghe tôi nói đây, chờ lát nữa tôi nghĩ cách dẫn cái thằng ngu kia ra. Hai người các cậu trốn ở chỗ rẽ, xông tới đánh cho nó mấy gậy trước, sau đó mấy người khác cũng xông lên. Tiêu Thành ở bên cạnh lại khinh thường. Anh Bân, anh có cần phải như thế không? Nó chỉ có một mình, chúng ta có 6 người mà còn sợ đánh không lại hả? Cậu không biết đâu, thằng ngu kia từng học võ rồi. Ôi thôi, tôi lười nói với cậu mấy câu. Dù sao thì, gã ta còn chưa dứt câu thì đã cảm thấy đầu đau đớn, tức giận đến mức dựng thẳng cả lông mày. Mẹ nó, ai dám ngắt lời của tao thế? Tiêu Bần Bần liếc đám người ở xung quanh, nhìn thấy đám người bọn họ đều đang nhìn lên trời thì tranh thủ quay đầu nhìn lại. Gã ta nhìn thấy một bóng đen đang ngồi ngược dáng ở trên tường, một chân còn lại, một chân đá đá vào tường, phát ra mấy tiếng bịch bịch. Không biết là vì vẻ mặt của Bạch Cố Kiềm u ám tàn nhẫn, hay là vì anh xuất hiện quá đột ngột mà ở trong lòng của Tiêu Bần Bần khẽ giật mình. Sau khi hoàn hồn lại thì gã ta mới chỉ vào người ở trên tường mà quát lên. Tốt lắm, tao còn chưa kịp đi dẫn mày thì mày cái thằng ngu này đã tự giác đi ra để cho mà bị đánh rồi. Bắt nó xuống cho tao. Sau quán rượu ở ngõ hẻm là một rừng cây, ngay cả một bóng người cũng không có. Điều này lại càng cổ vũ sự ngốc cuồng của Tiêu Bần Bần. Cả ta lại không biết bây giờ Bạch Cố Kiềm đang sợ không có chỗ nào phát tiết cơn giận, đặc biệt ra ngoài tìm bóc gát hình người. Nhìn thấy mấy thanh niên tới nắm chân của anh, đôi mắt thờ ơ của Bạch Cố Kiềm hơi run lên, nhếch môi nở một nụ cười lạnh, chân dài vừa đá một cái đã đạp hai người trong đó ngã ra đất, sau đó lại dẫm lên lưng của hai tên khác nhảy xuống khỏi tường. So với sự thô bạo của người khác thì thân thủ của anh mạnh mẽ, ra tay còn rất tàn nhẫn. Một tên cầm gậy vung về phía anh, Bạch Cố Kiềm không chỉ linh hoạt tránh né mà còn dễ dàng khống chế tay phải của tên đó, không chút lưu tình nhấc gối đá một cái. Sau đó một tiếng răng rắc đã vang lên, tay của tên kia đã bị anh đá gãy. Đám người kia hét thảm một tiếng, nhưng mà chẳng có ai quan tâm. Từng tên cắn răng nghiến lợi cùng nhau về phía của Bạch Cố Kiềm. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết liên tục cất lên ở trong hẻm nhỏ. Bạch Cố Kiềm nắm cây đao dính đầy máu ở trong tay, vẻ mặt đáng sợ như ma quỷ đến từ địa ngục. Mẹ nó chứ, nó lấy dao đốt ra vậy? Tiêu Bần Bần trên lại cánh tay đã bị quẹt đến chảy máu, cắn răng chịu đựng nhìn Bạch Cố Kiềm dường như là đang thấy một con quái vật. Lần trước anh dùng tay không cũng đủ làm cho Tiêu Bần Bần kiêng kỵ, hôm nay hiển nhiên Bạch Cố Kiềm lại càng đáng sợ hơn. Tốc độ của lưỡi dao trong tay của anh nhanh đến mức không nhìn rõ được. Chẳng bao lâu sau, 6 người bọn hắn đều đã bị thương, ngay cả cầm gậy cũng không có cầm được. Nhìn thấy Bạch Cố Kiềm còn chưa có ý định hạ thủ lưu tình, còn đang chậm rãi mà đi tới, trong lòng của Tiêu Bần Bần hoảng hốt tranh thủ mà la lên, mau mau đi gọi người đi. Đám người đứng lên muốn chạy, Tiêu Bần Bần cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà gã ta vừa nhấc chân đã cảm thấy ở trên đùi đau đớn đến kịch liệt, kêu thảm một tiếng rồi ngã ra đất. Người ngã sấp xuống giống như gã ta, còn có tên Tiêu Thành. Trừ hai bọn họ ra thì mấy tên khác đều ỉu xìu mà chạy đi. Tiêu Bần Bần chân lại phần chân bị thương, gã ta híp mắt nhìn một chút, phát hiện chỉ có một cái lỗ nhỏ, so với đám vừa chạy đi thì vết thương của gã ta và Tiêu Thanh hoàn toàn nhẹ hơn rất nhiều. Cũng không biết có phải là giữ hai người bọn họ lại để mà từ từ tra tấn hay không. Trong mắt của Tiêu Bân Bân, Bạch Quốc Kiềm đã trở thành sự tồn tại như là sát thần. Gã ta chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn mà thôi. Nhưng mà Bạch Quốc Kiềm lại chẳng thèm ngó tới gã ta. Ánh mắt lạnh lẽo của anh đang giằng co trên người của Tiêu Thành. Hiển nhiên, mục tiêu của anh chính là hắn ta. Trên người của anh mặc áo đen, không hề nhìn ra được một vết máu. Một mảng đỏ tươi ở trên tay và ở trên đao đều là máu của người khác. Đôi mắt của Tiêu Thành mở to, nhìn thấy thanh đao sắc nhọn của Bạch Quốc Kiềm đang dần tới gần của mình. Hắn ta muốn trốn tránh, nhưng mà chân lại như đã nhũn ra. Ngũ quan vốn đoan chính của hắn lại bị vặn vẹo trông như một trái bí đỏ bị ép khô, bộ dáng xấu xí đến mức làm cho người ta không nỡ nhìn thẳng. Bạch Quốc Kiềm cua cây đao ở trong tay, nhìn từ trên xuống dưới, nụ cười vừa tàn nhẫn lại vừa khinh thường, chợt nói nhỏ một câu: "Loại người như mày mà cũng đáng được cô ấy thích sao? Mày hoàn toàn không phải thằng ngu." Tiêu Bần Bần chợt tỉnh ngộ ra, ánh mắt nhìn Bạch Quốc Kiềm lại càng sợ hãi. "Hả? Mày nói gì cơ?" Bạch Quốc Kiềm chậm rãi nhìn vào gã ta, vẻ mặt rất ngây thơ. Tiêu Bần Bần cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu mà chợt hét lên: "Đừng có giả bộ nữa, mày không phải thằng ngu, mày lừa em gái tao, nếu mày dám làm hại bọn tao thì bọn tao sẽ lập tức tố cáo mày." "Thật hả?" Trên mặt của Bạch Quốc Kiềm không hề có một chút khiếp sợ nào, trái lại, anh còn nở một nụ cười ác liệt. "Tao là tên ngốc, nếu không phải thì sao có thể bị bọn mày bắt nạt được cơ chứ?" Tiêu Bần Bần mở to đôi mắt. Mày ngậm máu phun người, rõ ràng mày là người đánh cho anh em bọn tao chạy trôi chết mà." Bạch Quốc Kiềm bị giọng nói thô bạo của gã ta làm cho chứng mày, anh còn chưa kịp động thổ thì Tiêu Bần Bần đã lại bắt đầu sợ hãi. "Bạch Cố Kiềm, tao nói cho mày biết, nếu mày muốn tao giữ bí mật của hôm nay cho mày thì mày không được động vào tao nữa." Bạch Cố Kiềm nhướng mày, xoay đao ở trong tay, ánh sáng màu bạc lóe lên trên gương mặt tuấn mỹ của anh, khiến cho người ta tự dưng sinh ra ý lạnh. "Giữ bí mật, tao chỉ tin người chết mới giữ được bí mật mà thôi," anh nói bằng một giọng tàn nhẫn. Chân của Tiêu Bần Bần đã run lên, suýt chút nữa tiêu cả giáp quần. Gã ta bắt đầu hoảng loạn, không biết lựa lời mà nói. "Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu mày mà dám giết người thì sẽ phải ngồi tù đó." Bạch Quốc Kiềm lại lắc đầu. "Tao là tên ngốc, một người mất năng lực hành động như tao có cần phải chịu trách nhiệm pháp luật hay không?" Anh nhếch môi rồi lại chuyển mũi dao về phía của Tiêu Thành đang trố mắt nhìn mình. "Mày nói xem, tao có cần chịu trách nhiệm hình sự không?" Tiêu Thành là loại người miệng cọp gan thỏ, so với cả Tiêu Bần Bần vẫn chưa biết sợ, thì khi nhìn thấy đao của Bạch Quốc Kiềm đã đặt trên cổ của mình, mũi đao sắc bén còn rạch ra một vết rách nhỏ, hắn ta đã không có tiền đồ mà run rẩy. "Anh hai, anh tha cho em đi." Quả như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lời thoại xin tha cũng chả khác gì Tiêu Bần Bần. Nhìn bộ dạng này của hắn ta, Bạch Quốc Kiềm chán ghét nhíu mũi. "Mày nói Tiêu Sát Sát từng thích mày sao?" Tiêu Thành giật mình, lập tức hiểu ra nghi vấn ở trong lời nói của anh, hắn ta nhanh chóng mà phủ nhận. "Không có, Sát Sát chưa từng thích em nói bừa mà thôi." "Sát Sát là để cho mày gọi hả?" Vẻ mặt của Bạch Quốc Kiềm lại âm trầm thêm vài phần. Cảm giác được lưỡi dao ngày càng tới gần, Tiêu Thành không dám nhúc nhích. Xin lỗi, em sai rồi, Tiêu Sát Sát hoàn toàn chưa từng thích em. Sau này em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt của hai người làm trường mắt nữa. Như vậy được chưa anh hai?" Bạch Quốc Kiềm cũng không buông tha cho hắn ta, ánh mắt lạnh lùng như bọc huyền băng ngàn năm. Người đến loại người này từng có quá khứ với cả Tiêu Sát Sát, trong lòng của anh lập tức đố kỵ và tức giận đến không thôi. Anh không nỡ động vào Tiêu Sát Sát, nhưng mà không có nghĩa cái tên gian hộ này cũng có ưu đãi như vậy. Anh có thể tùy tiện đè lưỡi dao xuống, mặc dù có hơi phiền phức một chút, nhưng mà vất vả một lần cả đời được nhàn nhã, làm cho người này không thể nào đến đây dây dưa với cô được nữa. Đây là một Bạch Quốc Kiềm luôn cố tình làm vậy, lại bắt đầu suy nghĩ tới cảm nhận của người nào đó. Anh sợ ngày nào đó chân tướng sẽ bị bại lộ, Tiêu Sát Sát sẽ không thể nào tha thứ cho mình, trừ khi anh có thể làm sạch sẽ, không để lại một chút dấu tích gì. Nhưng mà hoàn cảnh hôm nay có hơi hấp tấp. Lúc mà Bạch Quốc Kiềm đang suy nghĩ, Không biết anh có nên tha cho hai tên này một mạng hay không? Tiêu Bần Bần và Tước Thành đã đổ mồ hôi ròng ròng, chờ cảm giác được mình đang ở trong trạng thái sắp chết. Nhờ có một chút dục vọng muốn sống cuối cùng mà Tiêu Bần Bần đã nhịn đau, lặng lẽ giơ điện thoại ở trong túi gọi qua cho Trường Tĩnh. Bảy Cố Kiềm, mày đừng có hông hách, đây là chốn đông người, một lát sẽ có người đến thôi, bọn họ sẽ báo cảnh sát bắt mày. Gã ta la lên nhằm nhắc nhở Trương Tĩnh ở bên kia của điện thoại. Gã ta cũng sớm quên mất mình mới chính là người hại người ta. Báo cảnh sát? Vì sao phải báo cảnh sát? Tao chỉ đang chơi đùa với bọn mày mà thôi, chẳng lẽ bọn mày còn không chân lại một tên ngốc hả? Tiêu Sát Sát đang trò chuyện hăng say với cả đám Tiêu Lị Lị. Tiêu Lị Lị nói là nữa ở bên ngoài sẽ có bắn pháo hoa, bảo cô dẫn theo Bảy Cố Kiềm đi thưởng thức. Lúc này Tiêu Sát Sát mới nhớ ra Bảy Cố Kiềm đã vào nhà vệ sinh đến một hồi lâu, đến bây giờ vẫn còn chưa ra ngoài. Trong lòng của cô nhảy lên có một loại dự cảm bất an. Cô còn chưa kịp chạy đi tìm người thì đã thấy Trương Tĩnh chạy ra từ sau tấm bình phong. Bà ta dựa theo lời thoại đã thương lượng xong từ trước, lo lắng nói với cô: Sát Sát, còn mau tới quán rượu ở ngoài ngõ hẻm phía sau xem thử đi, nghe nói cậu Bạch gặp phải cướp giật đấy. Anh ấy mới vào nhà vệ sinh sao đột nhiên lại xuất hiện ở ngõ hẻm phía sau để mà bị cướp được? Có vẻ là bà và Tiêu Bần Bần đã gây ra chuyện rồi không hả? Tiêu Sát Sát gần như lập tức đã hiểu ra, nắm lấy cổ tay của Trương Tĩnh: Bà không được chạy, mau đi tìm người với tôi. Trái tim của Tiêu Sát Sát như đã bị một bàn tay siết chặt, cô cảm giác nó đập liên hồi không ngừng nghỉ. Qua một đoạn đường ngắn ngủi, trong đầu của cô đã xẹt qua vô số hình ảnh Bạch Cố Kiềm bị thương, trong lòng còn tự an ủi chính mình là anh đã từng học võ, thân thủ rất tốt, người bình thường sẽ không làm được anh. Nhưng mà khi nhìn thấy người đàn ông dính đầy máu tươi đứng ở trong hẻm nhỏ thì cô vẫn không nhịn được mềm nhún cả hai chân, nhịp tim như nhảy lên cổ họng. So với Tiêu Sát Sát thì Tiêu Bần Bần phát hiện ra trước, nhìn thấy có người tới ở ngõ, gã ta lập tức hét lên: Mẹ, em gái, cuối cùng hai người cũng tới rồi, con sắp bị nó giết chết rồi. Lời nói của gã ta quá kinh người, khiến cho Trường Tính vốn cho rằng gã ta bắt nạt Bảy Cố Kiềm thì cũng đứng đờ người hồi lâu. Khi mà nhìn thấy vết thương trên tay và trên đùi của con trai mình, bà ta lập tức sụp đổ khóc ầm lên: Bần Bần, sao con lại bị vậy? Đây là do Bảy Cố Kiềm làm sao? Cái thằng hôn này mà dám giết con tao, tao liều mạng với mày. Trường Tình nhào qua như bà điên. Bảy Cố Kiềm vốn có thể tùy tiện tránh ra nhưng mà lại không có tinh lực để mà tránh. Anh cẩn thận chú ý tới vẻ mặt của Tiêu Sát Sát, muốn nhìn xem cô sẽ tức giận đến cỡ nào. Anh làm anh trai của cô và tên đàn ông kia bị thương, chứng cứ vô cùng xác thực cô có thể vì vậy mà càng xa cách anh hay không. Bảy Cố Kiềm chợt hơi hối hận khi mà bản thân quá xúc động. So với đau thật súng thật thì dường như anh càng sợ ánh mắt chán ghét của Tiêu Sát Sát hơn. Đôi mắt dưới mái tóc bất chợt nhộn lên sát ý, thật sự là lên tìm một chỗ không người để giải quyết sạch sẽ hai cái tên này thì mới phải. Nhưng mà đúng lúc này, người đàn bà đang cản quấy bên người đã bị một lực lớn đẩy ra. Trong hẻm nhỏ chợt phát ra một tiếng gào thét của cô gái: Bà cút đi. Bảy Cố Kiềm hiếm khi phản ứng, chậm chạp ngẩng đầu lên, chỉ thấy vành mắt của Tiêu Sát Sát đã ửng đỏ. Sau khi đẩy Trương Tình ra, tới trong mặt của anh trông không giống như hừng sư vấn tội mà trái lại giống như là muốn che chở cho anh hơn. Ánh mắt của anh lóe lên yên lặng theo dõi biến đổi. Trên người của Bảy Cố Kiềm vốn có mùi máu tươi dày đặc, sau khi bị Trương Tình cào xong trông lại càng thê thảm hơn. Tiêu Sát Sát bối rối không thôi nhưng mà lại không dám động vào vết thương của anh, tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Tiếc là có người vẫn chưa từ bỏ được ý định, thấy chỗ dựa của mình đã tới, gã ta lập tức chúng người đứng lên, mách tội xấu với cả cô. Sát Sát, em đừng có tới gần con quái thú kia, nó giả vờ đấy. Vừa rồi, nó đánh 6 anh em bọn anh, toàn là máu. Ôi, sao em lại đánh anh hả? Tôi đánh anh. Tiêu Sát Sát cầm cái túi da hơi nặng kia của mình, không một chút lưu tình, đập lên lưng của Tiêu Bần Bần, phát ra tiếng bình bình vang trầm. Tên khốn này, anh dám bắt nạt A Kiềm nhà chúng tôi. Cô tức giận, trước nay chưa từng nói lời thô tục, cũng không nhịn được phun ra vài câu khốn khiếp. Mẹ nó, mày đi sao? Mày có biết phân biệt hay không vậy? Tao là anh của mày đấy. Tiêu Sát Sát, mày làm gì đó hả? Bà đây đánh chết con nhỏ bất hiếu nhà mày. Các người dám đánh tôi sẽ báo cảnh sát. Hiện trường lâm vào hỗn loạn, mãi đến khi Tiêu Dát Dát lấy ra vũ khí chí mạng thì mới yên tĩnh lại. Lúc này, mấy tên bị đánh chạy từ khi nãy lại vòng trở về. Anh Bân, bọn em gọi người tới rồi. Tiêu Dát Dát nhìn tình cảnh này, nào còn tin tưởng chuyện hoang đường mà Tiêu Bân Bân đã nói nữa. Lửa giận ở trong lòng cũng đang mau chóng dâng lên. Anh còn dám ác nhân cáo trạng trước. Được thôi, lần trước tha cho anh một mạng mà anh còn chưa biết điều. Vậy thì xem ra chỉ có thể tống hết các người vào tù. Tiêu Sát Sát hít sâu một hơi, bắt đầu gọi điện thoại. Cho dù Tiêu Bân Bân có gan to bằng trời thì cũng không dám ngông cuồng nữa, rốt rẩy được Trương Tính đỡ lên. Gã ta vừa chạy trốn vừa dọa bọn họ. Tiêu Sát Sát, mày là một con ngu, bị lừa cũng không biết, sớm muộn gì cũng có một ngày mày sẽ khóc lóc trở về cầu xin tao mà thôi. Khốn kiếp. Tiêu Sát Sát cắn răng mắng một câu, trong lòng nhớ tới vết thương trên người của Bẻ Cố Kiềm nên đã lập tức đổi số điện thoại của cảnh sát thành đường dây nóng của xe cứu thương. Cô vừa gọi điện thoại vừa đau lòng hỏi Bẻ Cố Kiềm, thấy vẻ mặt của anh hơi ngu ngơ, mũi của cô không nhịn được mà chua xót. À Kiềm, anh bị thương ở đâu, sao lại không nói gì vậy? Bẻ Cố Kiềm lấy lại được tinh thần, trong đôi mắt hờ hững xẹt qua ý cười, giơ tay vòng qua eo của cô, vùi đầu vào hõm vai của Tiêu Dát Dát. Sao vậy? Sợ. Đừng sợ, có em ở đây, không ai dám bắt nạt anh đâu. Tiểu Dát Dát vỗ vai an ủi Bẻ Cố Kiềm. Cô không hề chú ý tới, khóe miệng không kìm lòng được khẽ cong lên của anh. Bẻ Cố Kiềm ra tay rất tàn nhẫn. Tiêu Bần Bần và Tiêu Thành không dám gióng trống khua chiêng đi tới bệnh viện, mà được Trường Tĩnh dẫn tới một phòng khám. Bác sĩ phòng khám nhìn thấy vết thương của hai người bọn họ cũng ra đầu tê dại, biết chắc chắn bọn họ không dễ chọc để đã yên lặng bằng bó cho vết thương, không dám nói nửa chữ. Tiêu Bần Bần cũng không biết Bẻ Cố Kiềm cắt ở đâu mà không thấy máu, nhưng lại đau tới mức gã ta giơ tay cũng không giơ nổi. Không nhìn vào vết thương còn tưởng là mình đã bị một cây đao rạch cho một lỗ lớn. Trước khi khâu vết thương có tiêm một mũi thuốc tê, cuối cùng gã ta cũng đã khôi phục lại một chút thần trí. Trường Tĩnh nhìn sắc mặt của hai người tái nhợt, đứng bên cạnh khóc lóc. Cho dù tên đó có là quái vật thì bên bọn con nhiều người như thế mà cũng không đánh lại nó hả? Tiêu Bần Bần gật đầu. Nó đâu chỉ là quái vật thôi đâu, không biết trong tay của nó cầm dao gì mà tốc độ tay nhanh đến mức không thấy rõ được hình bóng. Nếu mà không phải mẹ kịp thời chạy tới thì e là con và Tiêu Thành đã mất mạng rồi. Trường Tĩnh sợ hãi. Sao nó dám chứ? Giết người là phạm pháp đó. Thế lực của nhà họ Bạch lớn như vậy, loại chuyện nhỏ này dễ giải quyết mà. Hơn nữa, nó còn tuyên bố với bên ngoài, nó là một thằng ngốc. Con trai, con có ý gì? Trường Tĩnh ngờ vực, tên họ Bạch kia đang giả ngu hả? Mặc dù Tiêu Bân Bân không có văn hóa gì, nhưng mà đầu óc của gã ta cũng vẫn rất lanh lợi. Gã ta trầm mặc dù gật đầu đến chắc chắn. Lần trước, nó ngụy trang ở trước mặt của Tiêu Dát Dát rất giỏi. Lần này ngay cả giả vờ cũng chả thèm, thế mà Tiêu Sát Sát vẫn tin tưởng thằng ngu kia. Nói đến đây, Trương Tĩnh và Tiêu Thành rất khó hiểu cùng hỏi, tại sao nó phải giả ngu? Sao mà con biết được, tóm lại là về chuyện nhà họ Bạch bọn họ chứ sao? Tiêu Bần Bần hùng giữ mặt nói, nó giấu giếm Tiêu Sát Sát nhiều lần như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, hay là ngay cả nhà nó cũng không biết. Hừ, hai người nói xem, con đi mật báo cho người nhà họ Bạch thì có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích đây. Trên mặt của Gata dần nở một nụ cười nham hiểm, nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gọi cảnh sát. Tiêu Bần Bần vốn trổ dạ, Gata đã bị dọa sợ ngã xuống khỏi giường bệnh. Trường Tình còn chưa kịp đỡ thì mấy cảnh sát đã xông vào phòng khám bắt giữ bọn họ. Trở về chỗ của Tiêu Sát Sát, sau khi cô kinh hồn bạt vía đỡ Bẻ Cố Kiềm chờ xe cứu thương, vốn cho là vết thương của anh rất nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt của Bẻ Cố Kiềm lại như thường, không hề có một chút dị dạng vì mất máu quá nhiều. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bây giờ Tiêu Sát Sát mới tỉnh táo lại. Trong lòng của cô nghĩ tới gì đó, dẫn anh về nhà vệ sinh của quán rượu, dùng nước ấm cọ rửa sạch sẽ máu trên tay của anh. Quả nhiên, chưa bị Trương Tình cào mấy đường, còn đỏ ra thì không hề có bất cứ vết thương nào khác. Máu đều là của người khác hả? Tiêu Sát Sát hơi mở to mắt. Bẻ Cố Kiềm bất động thanh sắc hé môi mà nói, bọn nó đánh anh trước. Được rồi, Tiêu Dát Dát mím môi nhớ lại bộ dáng hung dữ vừa rồi của chính mình, chẳng trách Tiêu Bần Bần lại rống to muốn cáo trạng. Nhưng mà đây cũng là do bọn họ tự chuốc lấy. Cô dùng ngôn ngữ chính nghĩa, A Kiêm làm rất đúng. Không lâu sau, tài xế nhà họ Bạch tới đón người. Sau khi Tiêu Sát Sát dẫn Bạch Cố Kiểm lên xe, thì chị cả của cô cũng đã chạy tới. Sát Sát, em không ở lại xem pháo hoa hả? Tiêu Sát Sát nhìn Bạch Cố Kiểm ở bên cạnh một chút, thấy tay phải của anh nắm chặt tay của mình, đầu ngón tay hơi lạnh buốt. Cô hạ cửa kính xe xuống, lắc đầu với cả Tiêu Lệ Lệ. Không được rồi chị cả, anh ấy hơi mệt, bọn em về sớm một chút. Được rồi, Tiêu Lệ Lệ vô cùng không nỡ, nhéo nhéo mặt của cô. Vậy thì lần sau, có thời gian hẹn em ra tụ họp. Hai chị em nói tạm biệt qua lớp kính xe. Xe dần lái ra khỏi khách sạn. Tiêu Sát Sát hơi quay đầu lại là có thể nhìn thấy Tiêu Lệ Lệ vẫn đứng tại chỗ vẫy tay với cô. Đột nhiên Tiêu Sát Sát lại cảm thấy hơi thẹn với Tiêu Lệ Lệ. Mình chiếm thân phận em gái của chị ấy, cũng không thể đáp lại tình thân của chị em hai người. Trong một xe mở tối, cất lên một tiếng thở dài yếu ớt của cô. Bạch Cố Kiểm nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của cô hơi xa xót. Anh không biết nguyên nhân, nhưng mà cô không thể hỏi thẳng, chỉ có thể ôm chặt bả vai gầy yếu của cô, kéo cô vào trong lòng. Cô không cự tuyệt, hơn nữa còn vô cùng ngoan ngoãn cọ cọ trên vai của anh. Trên người của Tiêu Sát Sát luôn mang theo một mùi thơm ngát dễ chịu, hiếm khi cô không cự tuyệt mình tới gần. Anh vừa định cúi đầu kề sát mặt của cô thì đã bị lòng bàn tay mềm mại của cô đẩy ra. Giọng điệu cũng có phần ghét bỏ. À Kiềm, trên người của anh toàn là máu, về tắm trước đi. Bên ngoài của khách sạn là đám người chưa tàn đi, xe con lái hơi chậm. Mấy đứa trẻ cầm váo hoa đang tay vui đùa ầm ĩ. Có vài cái đã được thắp sáng, xì xì như là cánh hoa đang bị thiêu đốt chiếu rọi trên cửa sổ xe. Tiêu Sát Sát đến gần để xem. Trong lúc mấy nhân viên đang chuyển thùng pháo hoa, thì mấy chục thùng lớn xếp thành một hàng. Vừa nhìn cũng có thể tưởng tượng được lúc châm ngòi sẽ lộng lẫy hùng vĩ cỡ nào. Đó là cái gì? Bạch Cố Kiểm thấy cô hăng say cũng đã đến gần. Tiêu Sát Sát cười với anh, chỉ lên cửa sổ xe một cái. Pháo hoa đó, anh xem, cái thùng kia lớn trước kìa, em còn chưa từng được thấy tận mắt đâu. Trong mắt của cô tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy chờ mong. Ánh mắt của Bạch Cố Kiểm lóe sáng, thầm nghĩ, vậy thì ở lại xem thôi. Anh nói vậy, Tiêu Sát Sát lại xua tay. Thôi bỏ đi, hôm nay gặp nhiều chuyện khiếp sợ như vậy, cũng không còn tâm trạng nữa. Về nhà trước, sau này có cơ hội rồi xem. Bạch Cố Kiểm cong môi, một lát sau thì chợt nói, bờ biển có. Hả? Có cái gì? Đôi mắt màu nâu của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa. Tiêu Sát Sát ngờ vực. Sao mà có được, em chưa thấy bao giờ. Em ngủ quên. Anh nói vô cùng chắc chắn, Tiêu Sát Sát cũng không nhận được mà muốn tin anh. Thật hả? Là của cư dân chung quanh hả? Em thật sự là chưa từng thấy bao giờ. Cô bán tín bán nghi, sau khi trở về biệt thự, vẫn rửa mặt lên giường, chẳng mấy chốc đã vào mộng đẹp. Ban đêm trăng sáng giao thừa, bầu trời như được bọc lên một miếng vải màu đen. Xung quanh trừ tiếng sóng biển và chim kêu, thì còn lại đều tĩnh mịch đến lạ thường. Cửa sổ trong phòng không đóng. Chỉ cần kéo màn cửa lên, gió đêm thổi tạo qua thành một tiếng động xào xạc. Ở nơi xa, chợt truyền đến một tiếng ầm. Như có cái gì bay lên không trung rồi đã nổ tung. Không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, mà đêm nay Tiêu Sát Sát ngủ không ngon. Lần đầu tiên, tiếng động vang trời đã đến thức cô. Cô chỉ đứng sững một giây rồi đã nhanh chóng đứng dậy vọt ra ban công. Tiêu Sát Sát ngượng ngác nhìn biển trời chạm nhau ở cách đó không xa, lại có thêm một đóa hoa lửa. Thật sự đúng như là lời của Bạch Cố Kiểm đã nói, ở biển có người thả pháo hoa, hơn nữa còn hùng vĩ hơn cả tưởng tượng của cô. Tức là bờ biển đã bị thảm thực vật che lại nên cũng không nhìn thấy là ai thả. A Kiêm, anh ngủ chưa? Ra xem pháo hoa đi. Tiêu Sát Sát la lên với cả một bên ban công khác, nhưng mà lại sợ anh đã nghỉ ngơi nên âm lượng cũng không có lớn cho lắm. Một hồi lâu ở bên Bạch Cố Kiểm cũng không có ai trả lời. Cô còn tưởng là anh đã ngủ nên không có lên tiếng nữa, một mình yên lặng đứng ở trên ban công thưởng thức pháo hoa. Ai cũng nói pháo hoa dễ tan, làm cho người ta sầu não, nhưng mà Tiêu Sát Sát thì lại cảm thấy lúc châm pháo hoa vừa náo nhiệt lại vừa nhiều màu. Mặc dù vẻ đẹp này rất ngắn ngủi, dập tắt cũng rất nhanh, nhưng sẽ lại có một cái khác được châm ngòi, đại biểu cho hy vọng và sinh mệnh vô hạn. Trong biệt thự, Tiêu Sát Sát một mình ngắm pháo hoa. Ngoài biệt thự, David lại ôm cánh tay lạnh run. Gió biển cái quần gì mà lạnh thế? Hắn ta dậm chân tại chỗ. Bái Cố Kiềm đừng quên bộ trà cụ ấm tử xa cao cấp mà cháu đã đồng ý với cậu đấy nhé. David nhìn Bái Cố Kiềm đang đứng ở bên cạnh, không quên nhắc nhở. Nếu không phải là cha của hắn ta thấy sưu tầm trà cụ, thì hắn ta sẽ không đến giúp Bái Cố Kiềm làm một cái chuyện nhàm chán này đâu. Cảm ơn. Bái Cố Kiềm dập tắt điếu thuốc, đứng dậy trở về. Nhìn bóng lưng ngày càng xa của anh, David lắc đầu chẹp miệng. Đây chính là phong thủy luân chuyển mà quốc gia bọn cháu nói đấy hả? Lúc trước cậu tán gái, cháu mắng cậu ở không đi gây chuyện, bây giờ đến lượt cháu rồi. Bởi vì biểu hiện khác thường của Bái Cố Kiềm mà trong lòng của hắn ta lại càng tò mò về Tiêu Sát Sát. Hắn ta nhún vai, tiếp tục thả vào hoa giúp cho cháu trai của nhà mình. Bái Cố Kiềm mang theo một thân lạnh lẽo trở về biệt thự. Tiêu Sát Sát thì đã lên giường chiều vào giấc ngủ một lần nữa. Anh khẽ mở cửa ra, đi vào trong phòng của cô. Màn cửa không đóng, ánh sáng của pháo hoa ở ngoài ban công làm cho căn phòng không quá tối tăm. Cô có thấy không? Chắc là có rồi. Không thấy cũng không sao, cùng lắm thì để cho David chuyển thêm một xe tới mà thôi. Bái Cố Kiềm chậm rãi đi tới trước giường. Tướng ngủ của Tiêu Sát Sát rất ngoan, hai tay chồng lên nhau đặt ở trên chăn, hô hấp thanh đạm. Đây là lần thứ hai anh vào phòng của cô lúc nửa đêm. Ai mà ngờ được lúc này, của mấy tháng trước anh còn suýt chút nữa nổi lên sát ý muốn giết chết cô cơ chứ. Cũng là ban đêm yên tĩnh, cũng là nhan sắc ngủ ngon không một chút vọng mị, điều khác biệt duy nhất chính là trái tim của anh đã thay đổi. Lúc vừa mới tỉnh lại, anh không muốn thừa nhận bản thân của đoạn thời gian kia, bây giờ lại liều mình tiếp nhận đoạn quá khứ đó. Thậm chí anh còn cảm thấy nếu như ban đầu anh không có bị đụng hỏng đầu thì tốt rồi, nhưng mà nếu không ngốc đi thì anh và cô hoàn toàn không thể gặp nhau. Nghĩ tới khả năng này, trong lòng của Bái Cố Kiềm như đã bị một móng vuốt sắc bén vồ cho một cái. Anh không thể thừa nhận kết quả này. Đã qua lâu như vậy, anh nhất định phải thừa nhận người đã bị đụng ngốc trong quá khứ là anh. Cho dù có ký ức hay là không, thì dường như anh cũng sẽ thích Tiêu Sát Sát. Một cô gái vốn yếu đuối, lại dũng cảm, dám đứng ra trước mặt muốn bảo vệ cho anh. Bái Cố Kiềm chưa từng trốn tránh tình cảm. Anh thích ngay thẳng và quả quyết. Một khi ý thức được trái tim của mình thì chỉ có thể tiến chứ không có lùi. Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn còn đang thịnh, thỉnh thoảng chiếu sáng căn phòng. Tưởng ngủ của Tiêu Sát Sát rất ngọt ngào, chỉ như mơ thấy một giấc mơ đẹp nào đó, nên cánh môi đầy đặn hơi nhếch lên, gò má trắng nón thoáng hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Một màn này tàn ở trong đôi mắt màu nâu nhạt làm cho Bái Cố Kiềm không nhịn được, khẽ nuốt một cái. Anh không phải là loại thánh nhân cấm dục. Lúc trước cũng có một số lần anh muốn tùy hứng làm một chút gì đó, nhưng đều đã nhịn xuống. Không biết là có phải vì đêm tối gió lạnh dễ dàng sinh ra ham muốn phạm tội hay không, mà ánh mắt của Bái Cố Kiềm trở nên rất u ám, không nhận được cúi đầu xuống. So với hô hấp trong veo của Tiêu Sát Sát thì hiển nhiên hơi thở của anh nóng bỏng hơn nhiều. Cũng giống như là hai người có hai tính cách khác biệt nhau, một người ôn hòa như nước, một người nóng bỏng như lửa. Đôi môi đỏ mọng, tơ tưởng đã lâu, đang ở ngay trước mặt, anh không có lý do gì để mà khắc chế chính mình, vốn chỉ muốn thành kính hôn lên môi của cô một cái. Nhưng mà khi chạm vào cái môi thơm ngát mềm mại kia, anh lại không nhịn được nữa tăng sâu nụ hôn này. Cái môi hồng phấn vì mình mà nhuộm lên sắc thái đỏ bừng, Bái Cố Kiềm vẫn không thỏa mãn. Trong máu có thứ gì đó đang kêu gào, cả người hưng phấn đến không thôi, thậm chí anh còn có một loại xúc động muốn dứt khoát đánh thức Tiêu Sát Sát, muốn xem cô sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng mà lý trí lại nói cho anh biết bây giờ không phải là thời cơ tốt để mà ngả bài. Anh lưu luyến không rời, khẽ cắn lên đôi môi mềm mại của cô, đè nén suy nghĩ đáng khinh ở trong lòng, yên lặng rời khỏi phòng. Cửa phòng khẽ khép lại, pháo hoa ngoài trời cũng đã dần dần tắt, xung quanh lại khôi phục lại yên tĩnh. Lông mi người ở trên giường khẽ run lên, đột nhiên cô mở mắt ra. Trong đôi mắt đen đều là vẻ kinh ngạc và không dám tin. Khi mà pháo hoa bên ngoài đang thịnh, Tiêu Sát Sát ngủ nửa mê nửa tỉnh. Cô chợt cảm giác được bên mép giường đã bị đè xuống, còn chưa kịp phản ứng thì lại thấy ở trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại, mang theo hơi thở mát lạnh quen thuộc, vừa nóng bỏng lại vừa ôn nhu. Trong lòng của cô khiếp sợ muốn mở mắt ra, nhưng dường như người ở trên không hài lòng, lại khẽ mổ một cái. Răng môi lưu luyến khẽ cắn rồi trở thành chăm chú đầy sắc dục. Cũng may là không có bao lâu sau anh cũng đã rời đi. Tiêu Dật Dật hoàn toàn bừng tỉnh, giơ tay sờ lên môi của mình. Cảm giác tê dại ở trên cái môi nhắc nhở cho cô một màn vừa rồi không phải là mơ. Bạch Cốt Kiềm lén hôn cô sao? Tiêu Dật Dật có một chút khó tin vào chuyện này, thậm chí hôm sau khi mà rời giường thì cô còn đứng soi gương đến một hồi lâu. Cô gái ở trong gương trời sinh quyến rũ, cho dù tối hôm qua không ngủ ngon nhưng làn da vẫn trắng sáng, cánh môi đầy đặn phần vớt đỏ làm cho người ta không nhịn được mà phải chạm vào. Tiêu Dật Dật cau mày, lòng bàn tay lại xoa bên ngoài của miệng, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Chẳng lẽ anh đã khôi phục được ký ức sao? Cô không khỏi suy đoán theo hướng này, nhưng mà rõ ràng hôm qua anh còn như một thằng nhóc con ấm ức nói sợ hãi. Hơn nữa là vì sao sau khi khôi phục được ký ức rồi lại muốn giấu mọi người, còn lén tới phòng của cô hôn cô nữa? Theo Tiêu Dật Dật thấy thì một loạt hành vi này đều mang theo mâu thuẫn và điểm đáng ngờ. Trong lòng như có một khối đá to chặn lại, đi xuống lầu làm bữa sáng. Gạo nổi lên phù du ở trong nồi, Tiêu Dật Dật hơi thất thần đứng ở trước kệ bếp. Không bao lâu sau, sau lưng đã chuyển tới tiếng bước chân. Cô còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một đôi cánh tay giam đến chặt eo. Cả người của Tiêu Dật Dật run lên. Cô đè xuống xúc động muốn tránh đi, cô hơi nghiêng đầu cẩn thận đánh giá anh. Bạch Cốt Kiềm cúi đầu thấp, cầm đặt trên vai của cô, tư thế này đối với người cao lớn như anh là vô cùng khó chịu, nhưng nét mặt của anh vẫn rất yên ổn. Thấy Tiêu Dật Dật nhìn mình, anh còn hơi híp mắt, nở một nụ cười ngờ nghệch với cô. Tiêu Dật Dật nhớ lại, sau cái chuyện tìm giọt nước lần trước, thì anh vẫn luôn có cái vẻ mặt dụ người như thế này. Anh đang giả ngu sao, nhưng mà mục đích là gì? Vì phòng bị ông nội của anh. Nhưng cái này cũng không có hợp lắm. Trong tiềm thức của cô vẫn không muốn tin Bạch Cốt Kiềm đang lừa chính mình, nhưng mà nụ hôn tối hôm qua của anh giống như là dùng kéo cắt một lỗ hổng trên mảnh vải hoàn hảo, khiến cho cô không nhịn được mà cẩn thận thăm dò lại những hành vi khác thường ở trong khoảng thời gian này của anh. Cô không khỏi nghiền ngẫm rồi sợ hãi. Cô đặt cái thể trong tay vào mâm, mất tự nhiên đẩy anh ra. Anh ra ngoài đi, em còn có bận việc. Mặc dù giọng điệu không có gì khác thường, nhưng Tiêu Dật Dật không nhìn vào mắt của anh. Cô sợ mình bất cẩn nhìn thấy chân tướng. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong, vừa nghĩ người ở trước mặt có thể còn đang diễn kịch, cô đã lập tức không khỏi nảy sinh cảm giác thất vọng và tức giận vì mình bị lừa gạt. Bạch Cốt Kiềm liên tiếp nhận ra được vẻ mặt mất tự nhiên của Tiêu Dật Dật, ánh mắt của anh hơi lóe lên, không nói gì nữa mà là yên lặng đi ra ngoài. Lúc ăn sáng, Tiêu Dật Dật vẫn luôn rất yên tĩnh, vừa khuấy cháo ở trong chén, vừa cau mày thầm quan sát anh. Tiếc là tóc mai của anh quá dài, làm che mắt của anh lại, chỉ có thể nhìn thấy một đôi môi đẹp đẽ kia đang nhai cháo ở trong miệng. Nhớ đến đôi môi này mới vừa tiếp xúc thân mật với mình vào đêm hôm qua, cô lúng túng rời tầm mắt đi, lời hỏi thăm đã bị kẹt ở trong họng, không tìm thấy được từ ngữ thích hợp. Cũng may, Tiêu Dật Dật chưa xoắn xuýt được bao lâu, thì đã có chuyện khác nắm bắt suy nghĩ của cô. Trợ lý Trương gọi điện thoại nói là muốn dẫn mấy nhà tạo mẫu tóc tới làm tóc cho cô và Bạch Cốt Kiềm. Tóc của Bạch Cốt Kiềm thì cần cắt một chút, còn của Tiêu Dật Dật thì khá tốn thời gian, cần phải tẩy uốn nhuộm. Chưa sau khi làm xong một loạt thì cũng đã là tới chạng vạng tối. Ngồi trên ghế cả một buổi trưa, Tiêu Dật Dật mệt mỏi đau lưng, tiền đám người của trợ lý Trương đi xong thì cô mới dọa eo trở về biệt thự. Căn phòng ở trên lầu 2 vẫn còn đang bật đèn, có lẽ Bạch Cốt Kiềm vẫn đang ở dưới lầu chờ cô. Bởi vì làm tóc nên cả buổi trưa hai người đều không có gặp mặt nhau. Bây giờ cô lại nhớ lại, lo nghĩ ở trong lòng, có hơi không muốn một mình ở chung với Bạch Cốt Kiềm nhanh đến như vậy. Cô quay người đi ra ngoài, ngồi đu dây ở ngoài vườn hoa, cất giấu tâm sự nhìn cảnh biển ở xa xa. Cũng không biết là qua bao lâu, ánh chiều tà ở cuối chân trời đã dần bị bóng tối nuốt sạch, nhiệt độ xung quanh cũng đã dần dần hạ xuống. Tiêu Dật Dật co mình lại ở trên đu dây, nhắm mắt chợp mắt một chút, chưa tới một lát thì đã cảm giác được đu dây khẽ đung đưa, một bóng đen phủ lên đầu của cô. Chợp mũi người thấy được hơi thở quen thuộc, cô vô cùng khẳng định đó là Bạch Cốt Kiềm. Một tay của cô thầm nhéo tay còn lại nhằm khống chế cho bản thân của mình không nhượng nhích. Cô muốn xem có phải là anh lại như hôm qua hay không. Tiêu Dật Dật chờ đến một hồi, ngoại trừ đu dây lắc lư và gió đêm lạnh lạnh ra thì cô không còn cảm giác được thứ gì khác. Ngay khi mà cô không nhịn được muốn giả vờ tỉnh lại, thì bên gò má truyền đến xúc cảm ấm áp, rất nhẹ, giống như là đã bị lồng vũ lướt qua. Ngay sau đó, ở trên cánh môi lại bị một cái gì đó cắn cho một cái, gần như là cùng một lúc. Tiêu Dật Dật lập tức mở mắt ra, đối diện với đôi mắt để ý cười của Bạch Cố Kiềm. Phẫn nộ thay thế cho ngượng ngùng, cô giơ tay nắm cổ tay của anh lại. Anh sao lại làm như vậy? Có phải anh đã khôi phục ký ức rồi hay không? Tóc mái trên trán của Bạch Cố Kiềm đã được cắt xén vô cùng gọn gàng, hoàn toàn làm lộ ra ngũ quan thâm thúy sắc cạnh của anh. Tiêu Dật Dật khẽ giật mình, lúc này cô mới phát hiện ra khí chất của người này thật sự rất đường hoàng. Lúc trước bị tóc mai che khuất chắn, còn lộ ra vẻ ôn hòa một chút, bây giờ đổ một kiểu tóc, loại hình mắc tính công kích làm cho người khác chú ý, đập vào mắt, trông anh lại càng khó đến gần hơn. Nếu như ban đầu Bạch Cố Kiềm là như thế này, thì Tiêu Dật Dật nghĩ có lẽ cô sẽ không có sự ngăn cách khi ở chung với anh như vậy. Anh khôi phục rồi đúng không? Cô cắn môi hỏi lại một lần nữa, ngay cả giọng điệu cũng trở lên cẩn thận hơn. Sắc mặt của Bạch Cố Kiềm lại không hề thay đổi. Anh đứng sau đôi giây, khóe môi hơi nhếch lên như là không hiểu cô đang nói cái gì, hơn nữa còn xuống qua cô. Tiêu Dật Dật không hề phòng bị, đã lại bị anh hôn thêm một cái, choáng váng mất một hồi lâu. Anh làm gì vậy hả? Cô giơ tay bất lực đẩy ngực của anh ra, ngăn cách hai người. Thấy anh bất động, cô đành phải giơ tay che lên cái miệng vừa làm chuyện xấu kia. Mặc dù đã bị che đi nửa mặt, nhưng gương mặt thâm sâu kia vẫn gần ở trong gang tấc. Đôi mắt thờ ơ nhìn chằm chằm vào cô không gọi chớp mắt, đơn thuần đến mức dường như là chỉ đang là một chuyện rất bình thường mà thôi. Mặt của Tiêu Dật Dật đã đỏ ửng, chờ cảm xúc đó đã qua đi, nhưng cô lại cảm thấy không thích hợp. Tại sao anh lại muốn hôn em? Cô nhẫn nhịn xấu hổ mà hỏi. Đôi mắt của anh khẽ nhúc nhích ở trong lòng bàn tay mềm mại, hơi thở ấm nóng khiến cho cô hơi ngứa. Tiêu Dật Dật không nhịn được mà buông tay ra. Sau đó cô đứng ra khỏi đôi giày, cách xa anh 2 mét rồi mới đứng lại. Anh trả lời đi. Bạch Cố Kiềm chống ở sau đôi giày, anh không hề có một chút bối rối vì đã bị vạch trần. Vẻ mặt vẫn thản nhiên lên tiếng. Chị cả, anh rể. Hả? Tiêu Dật Dật khó hiểu, sừng sốt nhìn chằm chằm vào anh đến một hồi. Sau đó như là chợt nghĩ tới cái gì đó mà bỗng hiểu ra. Anh, ý của anh là anh thấy chú rể hôn chị ấy ở trong hôn lễ nên mới làm vậy hả? Bạch Cố Kiềm gật đầu vô cùng thản nhiên. Sao lại là nguyên nhân này? Tiêu Dật Dật nghi ngờ nhíu chặt mày, nhìn vẻ mặt bị tính của Bạch Cố Kiềm cách đó không xa, hình như là cô đã nghĩ nhiều thật rồi. Tiêu Dật Dật, tối qua anh cũng đến phòng của em đúng không? Bạch Cố Kiềm gật đầu mà thừa nhận. Tiêu Dật Dật nhìn bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của anh mà có phần không phản bác lại được. Sao anh có thể học theo cái này được chứ? Hai người họ là vợ chồng mà. Chúng ta cũng vậy. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm tối sầm lại, nói tiếp ở trong lòng, đầu óc của anh luôn xoay chuyển rất nhanh. Anh cùng gái không Tiêu Dật Dật như vậy thì cũng đã nghĩ ra được 100 cách lậm liếm cho qua. Tiếc là mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng khi đối mặt với sự tức giận của cô, trong lòng vẫn rất khó tránh khỏi đau xót. Cho đến nay, Tiêu Dật Dật vẫn không hề có tình yêu nam nữ đối với anh. Đây là một sự thật tàn khốc, nhưng mà lời nói dối lại giống như là một cái động không đáy. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại được. Ngay cả anh cũng đã bắt đầu khinh bỉ sự hèn hạ của bản thân. Tiêu Dật Dật xoắn suýt má cốc mày, không hề để ý tới giấc mặt của Bạch Cố Kiềm đã hơi lạnh xuống. Nhưng mà cô cũng không tiếp tục nữa. Em còn tưởng là anh đã khôi phục được ký ức rồi. Khôi phục ký ức? Bạch Cố Kiềm thấp giọng mà lặp lại. Anh có hy vọng mình sẽ khôi phục được ký ức hay không? Tiêu Dật Dật nghiêng đầu dò hỏi. Cô đang thăm dò anh sao? Bạch Cố Kiềm im lặng nâng mắt nhìn lên. Dưới ánh đèn mờ, mái tóc được uốn xoăn của Tiêu Dật Dật xõa lên độ vai trắng nón, cả người ôn nhu vô hại. Cô tốt đẹp như vậy, nhưng mà chính vì quá tốt đẹp nên giống như là bất cứ lúc nào cô cũng sẽ rời khỏi anh. Tức là bây giờ anh vẫn đang phải báo thù, dây dưa với đủ loại nhân tố thắng bại, tạm thời không thể thú thật làm rối loạn kế hoạch của chính mình. Bạch Cố Kiềm không lên tiếng, Tiêu Dật Dật cũng không để ý cho lắm. Ánh mắt của cô chuyển sang vườn hoa, thở dài yếu ớt. Hai, em thật ra là hy vọng anh có thể khôi phục sớm một chút. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm sáng lên, chờ đợi cô nói tiếp. Chị của anh nói lúc trước anh là một người rất có khát vọng, tình huống hiện tại lại hạn chế tài hoa của anh. Cô quay lại cười với bạch cố kiềm, cũng không biết là sau khi mà anh khôi phục lại thì sẽ như thế nào nhỉ, có phải sẽ rất xa lạ hay không? Không đâu, bạch cố kiềm lặng lẽ đáp lại ở trong lòng, anh cảm giác ngày này cũng không có còn xa nữa. Tiêu Sát Sát nghĩ đến tâm sự của chính mình. Hai người đứng không xa, cả hai đều đang nhìn nhau, không biết là qua bao lâu mà đến khi ánh trăng kéo dài cái bóng của hai người ở trên mặt đất. Bên ngoài quá lạnh, chúng ta vào nhà thôi. Tiêu Sát Sát xoa xoa cánh tay đã nổi sát gà, nói xong cũng đã dẫn đầu đi vào biệt thự. Bạch Cố Kiềm đứng ngẩn người ngay tại chỗ, rồi cũng đi theo. Sau khi chúc ngủ ngon, Tiêu Sát Sát trở về phòng khép cửa lại, ánh mắt của cô dừng ở trên khóa cửa thật lâu. Mặc dù biểu cảm của Bạch Cố Kiềm không hề có một chút sơ hở nào, nhưng một khi đã nảy sinh nghi ngờ, sự tin tưởng sẽ giống như vết nứt hở ra trên lọ thủy tinh, bề ngoài trông không là có gì khác thường, nhưng mà một khi đổ nước vào thì sẽ làm lộ ra một chút thiếu sót. A Kiềm sẽ không lừa cô, nhưng cũng không đại biểu Bạch Cố Kiềm sẽ không lừa cô. Còn về cuộc đối thoại của đêm nay, rốt cuộc là cô đang nói chuyện với Bạch Cố Kiềm hay là A Kiềm thì trong lòng của cô cũng không có đáp án. Cô đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng vẫn không khóa cửa lại. Không biết là vì sao, mặc dù nảy sinh ra nghi ngờ với Bạch Cố Kiềm, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy anh sẽ không làm hại mình. Chỉ mong rằng sự tin tưởng của mình cũng có thể trở thành tỷ lệ thuận với sự thẳng thắn của anh. Trong lòng của Tiêu Sát Sát thầm nghĩ, rồi lắc đầu đi vào phòng tắm. Mà người trong căn phòng khác cũng đang xoắn xuýt như cô. Lúc mà tâm trạng của Bạch Cố Kiềm không tốt thì anh thường hút thuốc và đi săn. Bây giờ hút thuốc xong cũng không có chỗ mà đi săn, anh đành phải lấy đào cụ cất giấu đã lâu ra, ngồi lâu ở dưới ánh trăng. Nhưng mà công việc này cũng không thể làm cho tâm trạng của anh bình tĩnh trở lại. Trái lại, nó ngày càng tệ hơn. Rõ ràng lúc trước anh rất hưởng thụ khi mà giấu giếm tất cả mọi người. Vậy mà bây giờ anh cũng mơ hồ bắt đầu hối hận về quyết định này. Nhưng cũng chỉ là một phút chốc mà thôi, anh lấy điện thoại ra gọi cho David. Cậu, chuyện đó sắp xếp xong chưa? Sinh nhật của người phụ nữ kia sắp tới rồi. Dường như David vẫn còn đang ăn chơi đàng điếm ở bên ngoài, hoàn cảnh hỗn loạn làm cho hắn ta không nghe rõ Bạch Cố Kiềm đang nói cái gì. Chờ sau khi đổi sang một chỗ khác, nghe thấy anh mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, hắn ta mới nhạy bén phát hiện cảm xúc tồi tệ của anh. Đương nhiên, cháu chờ cho hay biểu diễn đi, David vô cùng đắc ý. Bạch Cố Kiềm thấp giọng đáp một tiếng. David hơi khựng lại rồi nói, sao vậy, có muốn ra ngoài giải trí không? Hắn ta nói xong thì mới nhớ ra là Bạch Cố Kiềm không thích mấy thứ này, vì thế mà vội bổ sung. À, quên mất, cháu còn cô gái siêu nhân của cháu mà, ha ha, cậu muốn được gặp cô ta sớm một chút ghê, để xem đó là loại phụ nữ gì mà có thể hút hồn cháu trai của cậu như thế. Bạch Cố Kiềm còng môi tự giễu, qua một khoảng thời gian nữa sẽ có cơ hội, bây giờ tạm thời cậu đừng đi quấy rầy cô ấy. Nghe thấy anh sốt sắng cho Tiêu Sát Sát như vậy, David không nhịn được cười nhạo. Cháu không sợ sau khi mà cô ta biết cháu lừa cô ta thì cô ta sẽ trở mặt với cháu sao? Câu nói này của hắn đã khiến cho Bạch Cố Kiềm khựng lại. Anh trầm mặc một hồi, ngoài miệng vẫn cố chấp mà nói, thì sao chứ, không phá thì không xây được. Mặc dù David không hiểu nghĩa của câu nói này, nhưng vẫn nghe ra được sự tự tin của anh. Hắn ta nhếch môi nói vào điện thoại. Được thôi, vậy thì cậu sẽ đợi cháu dẫn cô ta tới gặp cậu nhé. Bạch Cố Kiềm khẽ hừ một tiếng rồi cúp điện thoại, cúi đầu yên lặng dọn đạo cụ vào trong hộp. Ngay cả người thông minh như anh cũng không dự đoán được sự tự tin hôm nay của mình sẽ chốt một quả bom hẹn giờ cho tương lai của bản thân anh. Bây giờ cách cuối tháng ngày càng gần, ngay cả số lần trợ lý trường tới biệt thự cũng ngày càng nhiều. Lễ phục của Tiêu Gia Sắt và Bạch Cố Kiềm đã được chế tác xong, chẳng mấy chốc sẽ được đưa tới biệt thự. Lễ phục làm rất đẹp, vừa khiêm tốn lại còn phối linh hoạt hai màu trắng đen, kiểu dáng trông hơi rườm rà. Tiêu Sát Sát vẫn nhờ nhà thiết kế mới mặc vào được. Không hổ là được định chế tư nhân, váy khá là vừa người, còn tôn lên mọi ưu điểm ở trên dáng người của cô. Dáng người của Tiêu Sát Sát mạnh mai nhưng không có gầy. Lễ phục được cắt may độc đáo, lộ ra một đường cong của bả vai duyên dáng. Sợi vải màu đen càng làm nổi bật lên nước da như ngọc của cô, chỉ ở dưới ánh sáng hàng ngày cũng đã trở nên long lanh, tinh tế và tỉ mỉ. Tiêu Dật Dật rất hài lòng với lễ vụ này, đã vừa người lại còn không quá lộ liễu. Cô soi gương một hồi thì mới mở cửa ra ngoài, không ngờ vừa ra đã đối diện với Bạch Cố Kiềm đã thay xong tây trang, đang ngồi trên ghế chờ cô. Biểu cảm của anh vốn hơi mất tập trung, sau khi nhìn thấy cô đi ra, trong đôi mắt thờ ơ thoáng qua một tia kinh diễm, ánh mắt dừng ở trên người của cô rồi không rời đi được nữa. Anh chợt nhếch môi khàn khàn mà nói, xinh đẹp. Lời khen của Bạch Cố Kiềm cũng coi như xuất phát từ nội tâm. Tiêu Dật Dật cũng là lần đầu tiên ăn mặc chính thức như thế này nên cũng có hơi mất tự nhiên, kéo kéo váy. Cô nói sang chuyện khác, lễ phục của anh là bộ này hả? Ánh mắt cô dừng trên cổ áo lỏng lẻo mở rộng của anh, rõ ràng là tùy tiện mặc lên, ngay cả nờ cũng chả thèm thắt. Nhưng mà ngày thường Bạch Cố Kiềm rất ít ăn mặc quần áo màu trắng, bây giờ lại càng làm cho người khác trước mắt đã sáng lên, bớt đi một phần cảm giác thần bí, lại có thêm một phần tuấn lãng. Không biết vì sao, vì đối diện với Bạch Cố Kiềm như thế này, Tiêu Dật Dật lại có một chút mất tự nhiên, cô đứng tại chỗ tìm lời để nói. Có phải là quần hơi ngắn hay không? Bạch Cố Kiềm không ngờ cô lại đột ngột hỏi chuyện này. Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn mắt cá chân của chính mình, đúng là hơi ngắn. Anh vốn là người cao chân dài, lúc đứng còn không phát hiện, nhưng vừa ngồi xuống, đầu gối khẽ gập lại thì sẽ lộ ra một khúc của mắt cá chân. Chắc là em không đo chính xác, để nhà thiết kế đổi cái khác đi, Tiêu Dật Dật nói. Nhưng mà thật ra thế này cũng không có xấu, trái lại còn lộ ra mị lực khác phái của anh. Có thể là do tác dụng tâm lý nên Tiêu Dật Dật luôn cảm thấy Bạch Cố Kiềm đổi kiểu tóc xong cũng không còn giống như là lúc trước nữa. Loại biến hóa này không phải thể hiện ở trong tính cách mà là cảm nhận trực quan. Cũng may từ ngày đó, sau khi nói anh không được hôn nữa thì hai người cũng không thân mật như trước. Nếu không thì Tiêu Dật Dật thật sự không thể nào tự nhiên ở chung với Bạch Cố Kiềm được nữa. Cô hơi thất thần, Bạch Cố Kiềm đã vô cùng ngoan ngoãn gật đầu mà đáp, được. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, trợ lý Trương cung kính mà hỏi, cô Tiêu đã thay lễ phục xong chưa? Bên này mang trang sức tới, muốn để cho cô lựa chọn. Lần trước chỉ nhìn hình mẫu, lần này lại cầm hàng thật tới. Khi một hộp châu báu quý giá đặt trước mặt của cô cảm giác được mắt của mình đã sắp choáng luôn. Nhà thiết kế bày mấy bộ trang sức phù hợp với lễ phục cho cô xem. Cô Tiêu, dây chuyền và khuyên tai này là cùng một series trang sức với nhẫn kim cương đính hôn của cô và cậu Bạch. Chúng tôi đề nghị cô có thể chọn bộ này. Người nọ vừa nhắc tới, Tiêu Dật Dật mới nhớ ra bản thân là vì phải làm việc nhà nên đã đặt cái chứng phục câu trong hộp trang sức, lạnh nhạt hơn mấy tháng, vì vậy mà đã vội vàng đứng dậy đi lấy. Nhẫn của Bạch Cố Kiềm để chung với cô. Dường như là anh chưa từng đeo bao giờ, nhưng vì để biểu hiện rõ thân phận nên bọn họ đúng là nên đeo chiếc nhẫn ra ngoài. Chiếc nhẫn ở đây, cô lấy ra đeo cho mình xong thì lại đưa cho Bạch Cố Kiềm. Ánh mắt của người sau dừng ở trên đốt ngón tay tinh tế trắng nõn của cô. Đôi mắt sắc tối sầm lại, vươn tay ra trước mặt của cô rồi đã bất động. Tiêu Dật Dật đọc hiểu ý của anh, đành phải đeo lên giúp cho anh. Chiếc nhẫn kiểu nam không hề có vật dư thừa nào, nhưng mà đốt ngón tay của Bạch Cố Kiềm thon dài đẹp mắt. Tay của hai người đặt chung một chỗ, lộ ra cảnh đẹp ý vui. Bàn tay của Bạch Cố Kiềm khẽ vòng quanh chiếc nhẫn, quyết định không tháo xuống. Sau khi xác định rõ mọi việc, đảo mắt thì đã tới cuối tháng. Ngay giữa tiệc, người nhà của họ Bạch đã đến biệt thự đón người từ sớm. Lúc đến hội trường, Tiêu Dật Dật mới biết, thay vì nói bữa tiệc hôm nay làm sinh nhật cho Bạch Thơ Ly, thì chẳng bằng nói nó giống như là một buổi trình diễn thời trang của người thừa kế thì hơn. Ở hiện trường, chưa có bạn bè kinh doanh của nhà họ Bạch ra, thậm chí còn có cả phóng viên. Xe của Tiêu Dật Dật vừa dựng lại đã có một đám người xuống tới. Trợ lý Trường phản ứng rất nhanh, lập tức đi tới ngăn cản phóng viên, nhường ra một lối đi cho hai người. Đối mặt với cảnh tượng vạn người chú ý như thế này, Tiêu Dật Dật cũng chỉ dừng suốt một cái, rồi nhớ tới nội dung của giáo viên lễ nghi đã dạy, bình tĩnh đi về phía trước. Trái lại, Bạch Cố Kiềm xuống xe sau, anh chợt gục đầu xuống nắm tay cô như đang rất hồi hộp. Trong khoảng thời gian này, anh ngày càng có thể thản nhiên tiếp nhận ở bên ngoài. Điều này làm cho Tiêu Dật Dật đã quên luôn bệnh tâm lý của anh. Cô vội giơ tay vỗ lên mu bàn tay của anh, khẽ vỗ về. Chúng ta vào trong xong sẽ không có nhiều người thế này nữa. Bạch Cố Kiềm gật đầu rất ỉ lại vào cô. Hai người nhanh chân đi vào khách sạn. Trong hội trường được bố trí xa hoa đã có đầy tân khách. Tiêu Sát Sát và Bạch Cố Kiềm vừa mới ra trận đã khiến cho tất cả mọi người dừng nói chuyện. Vô số ánh mắt tụ tập trước người bọn họ như ánh đèn pha. Ánh mắt nhìn Tiêu Sát Sát có một chút hiếu kỳ và coi thường, mà ánh mắt nhìn Bạch Cố Kiềm lại có thêm một phần mới lạ và thăm dò. Đây là lần đầu tiên Bạch Cố Kiềm xuất hiện trước mặt của mọi người sau khi mà xảy ra tai nạn. Một cậu ấm đã từng không ai bị nổi lại trở biến thành một tên ngốc. Rất nhiều người đều ôm trạng thái chế giễu đối với anh. Người có ánh mắt tinh tường đều biết ông cụ Bạch tổ chức tiệc sinh nhật này cho cháu gái là vì mục đích muốn thừa nhận thân phận người thừa kế của chị ta với người ở trong phòng. E là đứa cháu trai ruột luôn không được cưng lại còn bất ngờ trở thành một tên ngốc như anh sẽ không vớt vát được một tí gì. Những người từng chịu tính cách ngay thẳng của Bạch Cố Kiềm và người từng có va chạm với anh đều không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Sát Sát không ngờ người đầu tiên đi tới phá vỡ cục diện bế tắc này lại là cậu của Bạch Cố Kiềm. Người đàn ông giống anh ba phần đang nở một nụ cười phong lưu phóng khoáng đi về phía bọn họ. Hắn ta lắc cái ly đế cao ở trong tay, dùng hàn ngữ lưu loát nói với cả bọn họ: hai người tới chậm, bỏ lỡ phần mở champagne. David như rất quen thuộc, Tiêu Sát Sát không biết tiếp lời như thế nào. Bạch Cố Kiềm vẫn đang đóng vai tên ngốc của anh nên cũng lười lên tiếng, nhất thời không ai đáp lại nhiệt tình của hắn ta. David cũng không có để ý, đôi mắt màu xanh nhìn Bạch Cố Kiềm một chút rồi chuyển sang Tiêu Sát Sát. Hóa ra là một đóa hoa bách hợp mang theo sương sớm. Trong lòng của hắn ta thầm đánh giá, khí chất ô nhu nhã nhặn vừa gặp sẽ không kinh diễm, nhưng mà càng nhìn lại càng có hứng thú, khiến cho người ta không nhịn được muốn yêu thương cô. Chẳng trách mà Bạch Cố Kiềm càng lún lại càng sâu. David nở một nụ cười phong lưu, chợt nâng tay Tiêu Sát Sát lên. Lần đầu gặp mặt, tôi là cậu của Bạch Cố Kiềm, cô Tiêu có thể gọi tôi là David. Nói xong, hắn ta vừa định cúi đầu hôn xuống thì bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ở trong lòng bàn tay chợt đã bị rút về. Hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy hai người vốn còn đang đứng ở trước mặt đã đi thật xa. Tay của Bạch Cố Kiềm ôm vai của Tiêu Sát Sát, không biết là hai người đang thì thầm cái gì. Đồ keo kiệt, David khẽ hừ một tiếng, khinh thường dục vọng chiếm hữu âu trí của cháu trai nhà mình. A Kiềm, anh không nhớ cả cậu của anh hả? Tiêu Sát Sát đột ngột bị Bạch Cố Kiềm kéo đi. Cô còn tưởng là anh không muốn ở chung với người lạ. Loại lưu manh nhìn thấy phụ nữ là chiếc ghẹo kia, nếu anh thật sự không nhớ rõ thì đã sớm đấm hắn ta một quyền rồi. Trong lòng của Bạch Cố Kiềm khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, mà không thay đổi, gật đầu mà thừa nhận không nhớ rõ. Hai, Tiêu Sát Sát khẽ thả một tiếng, về sau khi anh gặp lại chị của anh thì chắc cũng không nhớ được rồi. Cô Bạch còn tính để cho em dẫn anh đi gặp cô ấy một lần. Mặc dù gần đây Bạch Cố Kiềm có tiến bộ rất lớn, nhưng mà Bạch Thôn Ly vẫn sợ anh nhìn thấy mình sẽ có phản ứng quá khích như ở trong cuộc gọi lần trước. Vì thế mà chị ta đã gọi điện thoại nói sau khi Tiêu Sát Sát đến, có thể dẫn Bạch Cố Kiềm lên phòng nghỉ ngơi ở trên lầu 3 tìm chị ta. So với cưỡng ép dẫn người thì Tiêu Sát Sát cảm thấy vẫn nên hỏi ý kiến của anh một chút. A Kiềm, anh muốn đi gặp chị của anh không? Được, Bạch Cố Kiềm đáp ứng không một chút do dự, liền làm cho Tiêu Sát Sát vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ. Cô vui vẻ kéo Bạch Cố Kiềm đi tới thang máy. Đinh, thang máy vừa mới mở ra, ở trong có ba người đàn ông mặc âu phục mang giày da. Người dẫn đầu trong đó có mái tóc hoa râm chống gậy, trông ông ta lớn tuổi nhưng mà tinh thần rất khỏe mạnh, đôi mắt ưng sáng tỏ. Ánh mắt của ông ta lướt qua cô, cuối cùng dừng ở trên người của Bạch Cố Kiềm rồi đã sậm mặt, đôi mắt ưng hơi híp lại. Tiêu Sát Sát khẽ giật mình, trong lòng sinh ra một loại trực giác. Người lớn tuổi này chính là ông nội của Bạch Cố Kiềm và Bạch Thơ Ly. Gần nhất là vô thức, cô đi tới che trước mặt của Bạch Cố Kiềm. Lần trước chính ông lão này đã đưa A Kiềm đi, làm cho anh chịu nhiều đau đớn đến như vậy. Đương nhiên cũng đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng của anh. Nhưng vóc người của cô không cao, cũng không thể ngăn cản ánh mắt âm trầm của Bạch Thắng Hoa được. Hai ông cháu nhìn nhau một hồi, một lát sau, Bạch Cố Kiềm rụ mắt xuống, khẩn trương dựa vào Tiêu Sát Sát. Hành vi ngoài ý muốn này làm cho Bạch Thắng Hoa khẽ giật mình, ánh mắt không tự chủ được chuyển về phía của Tiêu Sát Sát, mang theo một sự đánh giá trần trụi. Cô Tiêu, ông ta trầm giọng hỏi, không biết có phải là vì đã có tuổi hay không, mà giọng nói giống như là chiêng vỡ, khan khan, khó nghe. Đương nhiên, Tiêu Sát Sát không thể huênh hoang, nên lập tức gật đầu. Vâng, tôi là Tiêu Sát Sát, xin hỏi ngài là... Tôi là ông nội của Tiểu Ly. Con bé rất thích cô, lúc nãy còn khen cô với tôi nữa. Nhắc tới cháu gái, rốt cuộc trên mặt của Bạch Thắng Hoa cũng mỉm cười, trông như là một ông cụ bình thường. Nhưng điều này lại làm cho Tiêu Sát Sát không muốn giao lưu với ông ta. Hiển nhiên, thái độ của Bạch Thắng Hoa đối với Bạch Cố Kiệm và Bạch Thơ Ly là hoàn toàn khác nhau. Ông ta còn chẳng thèm che giấu, chẳng trách những vị khách ở bên ngoài xem thường bọn họ. Cô luôn chỉ nghe thấy trọng nam khinh nữ, chứ chưa từng nghe thấy loại hờ hững cực điểm với cháu trai ruột như thế này. Cô bé quá khen rồi, tôi chỉ làm tận chức tận trách của mình mà thôi. Lúc nãy cô ấy có gọi điện thoại bảo tôi dẫn cậu Bạch lên lầu 3 tìm cô ấy, vậy thì chúng tôi cũng không làm trễ nải thời gian nữa. Tiêu Sát Sát muốn mau chóng đưa Bạch Cố Kiệm cách xa ông cụ này, nhưng mà lại nghe thấy ông ta trầm giọng mà nói. À, không cần lên đâu, Tiểu Ly đang chuẩn bị bản thảo, không rảnh tiếp đãi hai người đâu. Muốn gặp thì chờ tí nữa, bắt đầu bữa tiệc sẽ có nhiều cơ hội để gặp. Một câu của Bạch Thắng Hoa đã chặn lại bước chân, tính bước vào thang máy của Tiểu Sát Sát. Nhưng mà ông ta cũng không nhiều lời với bọn họ nữa, lùi lách người rời ra, đôi mắt ưng như chăm chăm dò xét vào Bạch Cố Kiềm hồi lâu. Mãi đến lúc đi xa, ông ta mới lạnh giọng hỏi người ở bên cạnh. Chà kỹ chưa? Xung quanh có nhân vật nào đáng nghi hay không? Tiêu Sát Sát không nghe lời của Bạch Thắng Hoa, vẫn quyết định dẫn Bạch Cố Kiềm lên lầu. Lúc đứng ở trong thang máy, cô cẩn thận quan sát nét mặt của Bạch Cố Kiềm. Thấy anh dù vẫn chăm chú kiếp tách của mình, nhưng vẻ mặt cũng không có chút sợ sệt nào. À Kiềm, ông cụ khuyên nãy, đó là ông nội của anh, người lần trước dẫn anh đi kiểm tra, đúng không? Cô biết rõ nhưng mà vẫn còn hỏi, muốn nhìn xem Bạch Cố Kiềm có phản ứng không tốt nào không? Sắc mặt của Bạch Cố Kiềm rất bình tĩnh, yên lặng như là đang thất thần, nghĩ tới cái gì đó. Tiêu Sát Sát cho là anh đang nhớ lại chuyện lúc trước. Nhưng cô lại không biết, anh chỉ đang nhớ lại động tác đi lên bảo vệ mình sau lưng của cô khi nãy mà thôi. Cho dù gặp phải người đáng ghét, thì tâm trạng cũng rất vui vẻ. Không biết, Bạch Cố Kiềm thản nhiên mà lắc đầu, người kia là ông nội của anh thì sao, anh cũng không thừa nhận. Ồ, thấy anh có thể bình tĩnh như vậy, Tiêu Sát Sát cũng yên lòng. Đúng lúc thang máy đã đến lầu 3, Tiêu Sát Sát nắm tay của Bạch Cố Kiềm đi ra ngoài. Có lẽ là biết bọn họ sẽ tới, nên Bạch Thư Ly đã sớm đợi ở trên hành lang. Chị ta đang quay lưng về phía thang máy, nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi. Lễ phục màu xám khói, phác họa lên đường cong lưng duyên dáng của chị ta. Anh nói xem, em có cần chỉnh sửa lại chỗ này một chút hay không? Bạch Thư Ly cầm bàn thảo mà hỏi. Người đàn ông cười lắc đầu. Anh thấy không cần, đổi rồi thì em có nhớ được không? Cũng đúng, Bạch Thân Ly đang tính nói gì đó, thì đã bị tiếng thang máy làm cho kinh ngạc quay người lại. Ôi, hai người tới rồi. Trên gương mặt tinh xảo của Bạch Thân Ly lộ ra vẻ bất ngờ và vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Bạch Cố Kiềm thì lại bối rối không biết làm sao. Vâng, bọn em vừa tới. Tiêu Sát Sát cười đáp lại. Thầm nhéo bàn tay của Bạch Cố Kiềm. Đây là lần đầu tiên hai chị em gặp mặt lại nhau sau khi Bạch Cố Kiềm xảy ra chuyện. Ngoài ý muốn là Bạch Cố Kiềm lại là người bình tĩnh hơn. À Kiềm, Bạch Tân Lê siết chặt bản thảo ở trong tay, đi tới gần bọn họ một bước. Chị là chị của em còn nhớ chị không? Nửa năm đã trôi qua, Bạch Cố Kiềm vẫn như ở trong ấn tượng của chị ta. Thần sắc lạnh lùng, thái độ xa cách, nhìn đôi mắt thâm sâu kia. Thì Bạch Thân Ly không khỏi nhớ lại dáng dấp của mẹ anh. Từ sau khi cha mẹ qua đời, chị ta đã được ông nội nhận nuôi. Số lần gặp mặt mẹ của Bạch Cố Kiềm cũng rất ít, nhưng mà Bạch Thân Ly vẫn có thể cảm giác rõ được bà ấy không thích mình. Bạch Thân Ly từng có một đoạn thời gian vô cùng thù hằn Bạch Cố Kiềm và mẹ của anh. Chị ta cảm thấy bà ấy đang lợi dụng bối cảnh của gia đình để phá hoại gia đình của chị ta. Sau này thì mới biết được, hóa ra trước khi gặp mẹ của mình thì cha và bà ấy đã có hôn ước, nhưng mà hai người bọn họ chỉ kết hôn vì lợi ích, không có tình cảm. Sau này cha vì được ở bên mẹ mà không tiếc rời nhà trốn đi. Bạch Thư Ly cũng được sinh ra trong khoảng thời gian đó. Lúc mà cha mẹ đưa chị ta về nhà họ Bạch các trưởng bối đã ngầm cho phép kết quả này, nhưng mà không ngờ mẹ của Bạch Cố Kiềm lại di tình đến như vậy, thế mà lại bỏ thuốc cho cha, sau đó mang thai Bạch Cố Kiềm. Vô danh, vô phận, trực tiếp làm cho mẹ của mình buồn bực, sầu não qua đời, mà cuối cùng cha của chị ta cũng phải trả giá đắt vì phản bội ước định. Đoạn thời gian đó, cả nhà họ Bạch toàn là màu xám. Bạch Thư Ly nhớ lại chuyện xưa, nhìn nhận chuyện này từ góc độ thứ ba cũng có tâm trạng rất phức tạp. Nhưng mà bởi vì trải sự đời ngày càng tăng lên, Bạch Thư Ly ngày càng cảm thấy mình và Bạch Cố Kiềm chỉ là người bị hại trong cuộc ân oán này mà thôi. Chị ta đã bỏ đi đoạn ân oán này, cũng hy vọng Bạch Cố Kiềm có thể quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Sự thiết tha hy vọng trong mắt của Bạch Thư Ly làm cho tất cả mọi người đứng ở đó đều dao động, chỉ trừ Bạch Cố Kiềm vẫn còn đang nghiêm mặt, không nhìn ra được một chút cảm xúc nào. A Kiềm, Tiêu Sát Sát không nhịn được, khẽ lay tay của anh. Anh nói một câu đi. Hả? Bạch Cố Kiềm hờ hứng mà nhíu mày. À, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Bạch Thư Ly, vẻ mặt hơi đần độn, gật đầu, coi như là đáp lại lời của chị ta. Đúng là cao ngạo mà. Khóe môi của Tiêu Sát Sát hơi giật một cái. Nhưng mà Bạch Thư Ly hoàn toàn không thèm để ý tới, thậm chí coi như là thở dài một hơi. Tốt quá rồi, xem ra em thật sự có thể thích ứng với hoàn cảnh xa lạ rồi. Sát Sát, chị ta chợt chuyển sang Tiêu Sát Sát. Lát nữa tôi phải cho hỏi tân khách khác, phiền cô quan tâm đến A Kiểm nhé. Không thành vấn đề, Tiêu Sát Sát quả quyết mà đáp ứng. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Bạch Thư Ly dùng thân phận người thừa kế xuất hiện trước mặt của tất cả cổ đông. Nó không căng thẳng là giả, Bạch Cố Kiềm đến rồi cũng giảm bớt không ít áp lực cho chị ta. Tiêu Sát Sát lại dẫn Bạch Cố Kiềm xuống lầu. Người đàn ông có tính cách bướng bỉnh lại đứng ngoan ngoãn bên cạnh của cô như một đứa bé. Bạch Thư Ly không nhịn được mà bật cười, dùng cùi trỏ chọc chọc Lăng Chiêm ở bên cạnh. Nếu như mà em trai của em tốt lên thì hai người họ còn rất xứng, anh thấy đúng không? Lăng Chiêm không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dừng ở cửa thang máy. Đôi mắt đèn khẽ dao động như đang tự hỏi gì đó. Sao mà tính cách của một người trước và sau khi có bệnh lại có một sự khác biệt lớn đến như vậy chứ? Hắn đã từng tiếp xúc với Bạch Cố Kiềm trước khi anh xảy ra chuyện. Khi đó ấn tượng của hắn đối với anh là tùy hứng làm bậy, thủ đoạn tàn ác. Không ngờ sau khi xảy ra một trận tai nạn giao thông lại biến một con sói có độc trở thành một con cừu nhỏ vô hại. Sự chênh lệch trước sau quá lớn không thể không làm cho Lăng Chiêm hoài nghi. Đúng vậy đó, lâu trước em còn cảm thấy kỳ lạ, còn đặc biệt để anh cả đi xem thử. Anh cả nói có lẽ phải cần trị liệu từ từ, nhưng mà em cảm thấy tính tình bây giờ của A Kiềm cũng rất tốt. Nghe chị ta nhắc tới Lưu Kỳ, khóe miệng của Lăng Chiêm trầm xuống, liếc mắt mà nhìn sang. Thật à, chuyện lúc nào thế, sao anh lại không biết? Bạch Thư Ly im lặng giơ tay đấm lên vai của hắn một cái. Không nói nhiều với anh nữa, em phải học thuộc bản thảo. Không thể không nói, tiệc nhà của hào môn Trần Chính và nhà làm ăn nhỏ hoàn toàn khác nhau. Lần trước vợ chồng của Tiêu Lệ Lệ chuẩn bị tiệc đã làm cho Tiêu Sát Sát cảm thấy ăn rất ngon, nhưng mà so với hôm nay thì nó đã lập tức trở thành món ăn hàng ngày. Tiêu Sát Sát bận ăn món ngon đầy bàn, Bạch Cố Kiềm lại không có muốn ăn. Ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ nhẹ lên bàn, trông như là hờ hững nhưng mà lại đang bí mật quan sát bốn phía. Tiêu Sát Sát hoàn toàn không biết kế hoạch của anh chỉ cắm đầu ăn phần của mình. Chưa được bao lâu, Bạch Thư Ly cũng đã xuất hiện trong sự chú ý của mọi người. Hôm nay có được vinh hạnh mời các vị bằng hữu tới hiện trường, tin tưởng mọi người cũng đã từng gặp Tiểu Ly. Không sai, Tiểu Ly đã tốt nghiệp về nước. Vừa hay, tôi muốn mượn cơ hội sinh nhật của con bé để con bé tiếp xúc giao lưu với các vị trưởng bối, học thêm nhiều kinh nghiệm. Bạch Thắng Hoa giới thiệu Bạch Thư Ly như vậy, vẻ mặt tươi cười thế kia hoàn toàn không nhìn ra được vẻ lạnh lùng khi nãy. Chồng ông ta dường như là một người ông bình thường, cưng chiều cháu gái của mình, sợ cháu gái của mình bị lạnh nhạt nên cả quá trình đều trông ở bên cạnh. Người ngồi ở đây đều là hồ ly trong giới kinh doanh, sao có thể không nghe hiểu lời nói bóng gió của ông ta. Ngoài mặt bọn họ vui cười hớn hở, nhưng mà ánh mắt đều không tự chủ được lướt qua người Bạch Cố Kiềm như cùng nói. Nếu mà đứa cháu này của nhà họ Bạch không có bị ngu dại thì ấy là chuyện hôm nay không đơn giản rồi. Dần dần quá trình của bữa tiệc đã được tiến hành đến giai đoạn giữa. Sau khi Bạch Thơ Ly lên sân khấu nói chuyện xong thì bắt đầu tiếp xúc với từng đại lão ở trong vòng. Là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, chị ta cũng không hề luống cuống một tí nào, thành thạo đi thẳng qua đám người. Tiêu Dật Dật vừa ăn gì đó vừa quan sát ở bên kia, trái lại cô phát hiện một chuyện rất thú vị. Những đại lão ở trong giới kinh doanh này đều dẫn theo con trai hoặc là cháu trai trẻ tuổi tới. Chắc là thấy tương lai của Bạch Thơ Ly sáng lạn nên ngầm có ý muốn hợp tác đây. Toàn bộ quá trình lập tức biến thành đại hội, mà buồn cười nhất vẫn là Lăng Chiêm. Mặc dù hắn là bạn trai của Bạch Thơ Ly nhưng vẫn không tiện ở trước mặt của chị ta, chỉ có thể ngồi một mình tại chỗ, nhìn bạn gái của mình thuận lợi mọi bề, sắc mặt thật sự đen hơn cả đáy nồi. Kịch bản ở trong sách chợt biến thành hiện thực, khiến cho Tiểu Dật Dật mừng rỡ đến không thôi. Cô nhìn bên này đến say sưa ngon lành, rơi vào trong mắt của Bạch Cô Kiềm lại là cho cô đang si mê nhìn chằm chằm vào Lăng Chiêm, khóe miệng không vui đã sụp xuống. Đinh, tiếng chén đũa va vào nhau vang lên ở bên tai của Tiểu Dật Dật. Cô nghi hoặc quay đầu, sao vậy? Nhưng mà lúc cô nhìn về phía của Bạch Cố Kiềm, hội trường vốn đang vui vẻ hài hòa lại chợt xuất hiện một âm thanh không hài hòa, một giọng nữ sắc nhọn hét lên, Tiểu Ly à, cháu về nhà họ Bạch sao không nói với cả bà ngoại chứ? Gần như là ở trong nháy mắt, giọng nói đã cất lên, hội trường đều lâm vào yên tĩnh. Tiêu Sắt Sắt khẽ giật mình, vội vàng nhìn sang, chẳng biết là một bà cụ ăn mặc mộc mạc đã xuất hiện trên lan can lầu 2 từ lúc nào. Trông bà ta nhỏ mọn, không dễ chung sống. Bà ta tự xưng là bà ngoại, chẳng lẽ là bà ngoại thích đánh bạc như mạng của Bạch Thơ Ly? Tiêu Sắt Sắt rất có ấn tượng với nhân vật này. Trong nguyên tác, mẹ của Bạch Thơ Ly cũng vì trả tiền nợ đánh bạc cho bà ngoại nên mới bỏ học làm công. Nếu không phải là nhờ cha của Bạch Thơ Ly có tiền thì chắc chắn hai mẹ con của chị ta đã bị người đòi nợ đánh cho chết. Nhưng mà mặc dù như vậy, bà ngoại của Bạch Thơ Ly cũng không từ bỏ được đam mê đánh bạc, mà đến khi Bạch Thơ Ly đi lạc, bà ta mới cắt đứt tâm tư đòi tiền của nhà họ Bạch. Người bà ngoại này hoàn toàn là một Tiêu Bân Bân phiên bản nữ. Bà ta chợt xuất hiện trong bữa tiệc chắc chắn là không có ý tốt. Nhưng Tiêu Sắt Sắt nhớ rõ, ở trong nguyên tác hoàn toàn không có tình tiết này. Cô không khỏi hoài nghi là ký ức của mình sai hay là do hiệu ứng cánh bướm đã làm thay đổi kịch bản. Hiển nhiên ở trong hội trường còn có người khiếp sợ hơn cả cô. Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bạch Thắng Hoa đã đứng dậy chống gậy mạnh xuống sàn, làm cho phát ra một tiếng vang rồi. Ai cho người không liên quan vào đây? Mau, mau đuổi bà ta ra! Giọng ông ta như chuông lớn quát lên làm cho nhân viên bảo vệ sững sờ. Sau khi hoàn hồn thì mới nhanh chóng lên lầu bắt người. Mà bà ngoại của Bạch Thơ Ly cũng thấy tình thế không ổn, vội chạy tới một lối ra khác, vừa trốn còn vừa rống lên. Ông già Bạch Thắng Hoa kia, lòng dạ ông ác độc thật đấy. Tôi chỉ đến thăm cháu ngoại của tôi mà ông cũng không cho. Ông không cho tôi lấy tiền của nhà họ Bạch thì tôi cũng nên được tiền của cháu ngoại chứ. Tiểu Ly à, mau, mau cứu bà ngoại. Bà lão này trông gầy còm nhưng chạy còn nhanh hơn chuột, đào mắt ra đã chạy ra khỏi lầu 2. Cũng may mà nhân viên bảo vệ không phải là ăn chay, chạy không bao lâu đã nghe thấy vài tiếng khóc khan ở bên ngoài xen lẫn cả tiếng nhục mạ, sau đó đã dần biến mất. Một loạt chuyện đột ngột xảy ra làm cho người ở đây đều không khỏi bình tĩnh nổi, đặc biệt là Bạch Thơ Ly, sắc mặt của chị ta đã tái nhợt, cả người xấu hổ đến không thôi. Xin lỗi các vị, người vừa rồi chỉ là một bà điên thôi, chúng tôi đã để cho bảo vệ xử lý, không cần phải để ý tới bà ta, hy vọng không làm phiền tới nhã hứng của mọi người. Nụ cười của Bạch Thắng Hoa cứng đờ giải thích một phen. Đương nhiên mọi người không tiện đặt tâm tư nhiều chuyện ngoài mặt, bên ngoài thì bắt đầu nâng ly cụng chén, nhưng mà ánh mắt nhìn Bạch Thơ Ly thì lại có thêm một tia khéo léo. Mặc dù tư tưởng bây giờ đã hiện đại hơn, nhưng mấy hảo môn này vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tập tục môn đăng hộ đối của ngày xưa. Nhà ngoại có hiển hách hay không cũng là một điều kiện trợ giúp quan trọng đối với cả người thừa kế. Bà ngoại của Bạch Thơ Ly xuất hiện đã hoàn toàn nhắc nhở mọi người rằng nhà mẹ đẻ của chị ta có xuất thân thấp kém, mà lúc trước con dâu có thai cháu trai, nhà họ Bạch lựa chọn mẹ của Bạch Cố Kiềm đương nhiên cũng là vì điểm này. Sau khi xuất hiện chuyện xấu, Bạch Thơ Ly cũng không có tinh thần bình tĩnh ứng phó nữa. Chị ta nói một tiếng xin lỗi với mọi người rồi đã đi lên lầu. Lăng Chiêm vô cùng lo lắng đi theo sau, hình như là chị ấy rất mệt mỏi. Tiểu Sắt Sắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Bạch Thơ Ly biến mất, thấp giọng thì thào với cả Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh. Kỳ lạ thật đấy, sao mà người đàn bà kia lại xuất hiện ở lầu 2 vào lúc này chứ? Mặc dù cô chỉ xem một nửa quyển sách, nhưng vẫn nhớ rõ, sau khi Bạch Thất Ly về nước, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Chỉ có một số sự cố duy nhất là bị người ta bắt cóc, nhưng cũng không lâu sau đó đã được Lăng Chiêm cứu về. Cũng từ đây mà hai người tu thành chính quả. Tức là tác giả đã để lại một mối lo lắng ngầm, cũng không có lập tức để lộ bàn tay tội ác xong màn này là ai. Đúng lúc Tiêu Sát Sát cũng chỉ mới xem được có đến đây, không biết sau đó phát triển như thế nào. Đừng nói là người bày ra trận bắt cóc này chính là đại boss sao mà nhé. Trong lòng của cô chưa có một suy đoán, càng nghĩ lại càng có khả năng. Cô không nhịn được nắm chặt tay của Bạch Cố Kiềm. A Kiềm, chúng ta cùng lên lầu xem là chuyện của anh thế nào được không? Bạch Cố Kiềm vốn rất muốn rời đi, trò hay cũng đã giết xong rồi, ông già kia cũng tức giận vô cùng, nhưng mà anh lại cảm thấy hơi có một chút mất hứng. Màn trình diễn mình chờ mong nhất thật lâu hình như là vẫn không bằng ngồi thoải mái tắm nắng với Tiêu Sát Sát. Nhưng nhìn bộ dáng lo lắng của cô thì anh lại không đành lòng mà cự tuyệt, gật đầu nghe theo cùng cô lên lầu. Bạch Tăng Hoa còn đến trước cả bọn họ, vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng tức giận không kiềm được truyền ra từ trong phòng hội nghị. Nhất định là phải tra, chắc chắn là có người cố ý dẫn bà điên kia vào giấu ở lầu 2. Giọng nói của Bạch Tăng Hoa vô cùng đanh thép, không biết là có phải vì quá kích động hay không mà ông ta đã bắt đầu ho khan. Ngay sau đó lại truyền tới tiếng của Bạch Thơ Ly an ủi ông ta. Ông nội đừng tức giận, cẩn thận lại bệnh nữa, ông ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Đúng là phải điều tra thêm về chuyện của người kia, nhưng mà... Âm lượng của Bạch Thơ Ly nhỏ dần, hai ông cháu bọn họ nói chuyện ở bên trong. Tiêu Sát Sát cũng không có tiện dẫn Bạch Cố Kiềm qua, nên hai người chỉ có thể đứng ngoài hành lang mà chờ. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, Bạch Thắng Hoa đã chống gậy đi ra, sắc mặt tái mét, hoàn toàn không có tinh thần khỏe mạnh như lúc mới gặp. Ngẩng đầu nhìn thấy hai người họ, ông ta khẽ giật mình, sau đó biểu cảm cũng đã trầm xuống. Hai người ở đây làm gì? Giọng điệu của ông ta không hề khách khí tí nào, làm cho Tiêu Sát Sát cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng mà giải thích. Tôi thấy tinh thần của cô Bạch không phấn chấn, nên muốn quan tâm cô ấy một chút. Bạch Thắng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt u ám xẹt qua mặt của cô, cuối cùng dừng ở trước người của Bạch Cố Kiềm. Lúc này Tiêu Sát Sát mới phát hiện ra có vài phương diện ông cháu nhà này thật sự có phần rất giống nhau, đặc biệt là ánh mắt u ám không có một chút tình cảm kia cũng đủ làm cho người ta nhìn mà lạnh cả người. Không cần có vẻ nhọc lòng, tự lo cho mình là được rồi. Mặc dù câu này là nói về Tiêu Sát Sát, nhưng ánh mắt của ông ta chưa từng chuyển khỏi mặt của Bạch Cố Kiềm. Không biết là nhận tới cái gì, ông ta chợt chỉ vào Bạch Cố Kiềm. Có phải mày chơi trò bị bợm hay không? Ánh mắt lạnh lẽo đe dọa nhìn thẳng vào Bạch Cố Kiềm, anh chỉ có thể cúi đầu mà tránh đi. Tiêu Sát Sát mở to mắt cản ở phía trước của ông. Ông cụ Bạch, ngài có ý gì? Cô tránh ra. Bạch Thăng Hoa bất mãn ngắt lời của cô, nhấc gậy lên muốn đẩy cô ra. Không liên quan đến cô. Nhưng mà ngay khi gậy sắp đụng vào Tiêu Sát Sát, Bạch Cố Kiềm vẫn luôn yên lặng chờ đã đi tới, vững vàng đón được cây gậy. Tuy anh dùng sức hất ra, Bạch Thắng Hoa đã bị anh mượn lực đẩy ra sau, lảo đảo mấy bước. Cũng may là đúng lúc Bạch Thơ Ly nghe thấy tiếng động nên đã chạy ra đỡ Bạch Thắng Hoa, vì vậy mà ông ta mới không bị ngã sấp mặt. Ông nội, mọi người có chuyện gì vậy? Bạch Thơ Ly kinh ngạc nhìn bọn họ. Phản ứng của Bạch Thắng Hoa lại càng kịch liệt. Ông ta tức tới mức đỏ mặt, chỉ vào Bạch Cố Kiềm luôn miệng mà nói. Cháu xem đi, ông đã nói rồi, nó là một con sói mắt trắng, tuyệt đối đừng tin nó. Cô Bạch, A Kiều không có. Tiêu Sát Sát không nhịn được, lên tiếng giải thích, lại bị Bạch Thơ Ly rùa tay, ngăn cản lời tiếp theo. Không cần nói nhiều, tôi biết rồi, sức khỏe của ông nội không tốt, để tôi đưa ông ấy lên lầu 2 nghỉ ngơi, một lát chúng ta nói chuyện tiếp. Bạch Thắng Hoa thấy cháu gái hoàn toàn không nghe lời khuyên, tức tới mức hít sâu đến vài hơi. Tốt lắm, cháu có chủ kiến của cháu. Vậy thì ông đi tìm chứng cứ cho cháu xem ai nên tin và ai không nên tin. Nói xong, ánh mắt u ám của ông ta nhìn Bạch Cố Kiềm một cái rồi chống gậy rời đi. Nhìn bóng lưng quật cường của ông ta, Bạch Thân Ly thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà hỏi. Khi nãy, ông nội không đánh chúng cô chứ? Hóa ra là chị ta nhìn thấy cả. Tiêu Sát Sát lập tức mà lắc đầu. Không có, Ác Kiềm đỡ giúp cho tôi. Vậy là tốt rồi. Bạch Thân Ly nhìn Bạch Cốc Kiềm một chút. Hai người vào ngồi một lát đi. Chính là bởi vì Bạch Thân Ly muốn nói chuyện với Bạch Thắng Hoa nên Lăng Chiêm không gõ trong phòng nghỉ. Lúc Tiêu Sát Sát và Bạch Cốc Kiềm đi vào, lập tức có người bưng trà vào. Bạch Thân Ly mệt mỏi ngồi trên ghế salon, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ sau khi mà nhân viên phục vụ rời đi thì mới chậm rãi lên tiếng. Tính tình của ông nội tôi vô cùng gắt gỏng, lúc tức giận thì sẽ mất khống chế, hy vọng không dọa tới cô. Tiêu Sát Sát muốn nói cô thật sự là đã bị dọa, vừa rồi ông già kia tự dưng trợn trừng mắt chĩa mũi dùi thẳng vào Bạch Cốc Kiềm, thật sự khiến cho cô đột nhiên không có kịp phòng bị. Hơn nữa cô có thể cảm giác được lúc đó tinh thần của Bạch Cốc Kiềm cũng rất căng thẳng, đặc biệt là khi Bạch Thắng Hoa cầm gậy đẩy vào cô, gần xanh ẩn nhận tức giận đã nổi lên trên mu bàn tay của anh, mà bây giờ anh lại khôi phục lại tỉnh táo như thường. Tiêu Sát Sát không yên lòng vỗ tay của Bạch Cốc Kiềm, người sau nở nụ cười trấn an với cô. Tiêu Sát Sát vẫn luôn có ấn tượng không tốt về Bạch Thắng Hoa, chờ có cơ hội nên đương nhiên sẽ không nhịn được mà cáo trạng. Cô Bạch, tôi không hiểu lắm vì sao ông cụ Bạch lại đột ngột nổi điên lên, hơn nữa còn chỉ vào Ác Kiềm bảo anh ấy chơi trò bịp. Ông nội, vẻ mặt của Bạch Thân Ly rất phức tạp. Cô cũng biết ông nội vẫn luôn có thành kiến với Ác Kiềm. Nói xong câu này, chị ta nhìn thấy nét mặt của Bạch Cốc Kiềm không có gì khác thường thì mới lại nói tiếp. Nhưng mà có việc tôi chưa nói cho cô. Lúc mà tôi xuất ngoại luôn gặp phải một vài chuyện nguy hiểm, ông nội nghi ngờ Ác Kiềm đã phái người gây ra nên vẫn luôn phòng bị em ấy. Chẳng trách. Trong lòng của Tiêu Sát Sát kinh ngạc đến không thôi, cô nhanh chóng liên tưởng tới mấy cái camera lỗ kim ở trong biệt thự. Kỳ lạ thật, rốt cuộc thì Bạch Cốc Kiềm đã từng làm chuyện gì mà để cho ông nội của mình kiêng kỵ mình đến như vậy. Dường như nhìn thấy nghi hoặc ở trong lòng cô, Bạch Thân Ly thở dài nói tiếp. Ban đầu vốn không nên kể cho cô mấy việc ở trong nhà, gia đình của chúng tôi quá phức tạp. Tôi nhớ tôi từng nói với cô lúc nhỏ tôi có rời nhà đi đúng không? Vâng, mặc dù Tiêu Sát Sát đã biết được trước là chị ta sẽ nói gì tiếp theo, nhưng vẫn rất chân thành là một người nghe chuyện xưa. Thật ra thì lúc bé tôi đi dạo chơi rồi đã lạc đường, sau đó đi tìm cảnh sát thì đã gặp phải bọn buôn người bị bọn họ đánh thuốc mê. Lúc mà tỉnh lại thì đã được người nhà họ Lư cứu. Nhà họ Lư vừa mới mất một cô con gái nên bọn họ hoàn toàn đối đãi với tôi như con gái ruột. Từ nhỏ tôi chưa từng được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ nên cũng không nỡ rời đi. Tiêu Sát Sát kinh ngạc. Vậy nên cô tự nguyện ở lại nhà họ Lư. Trong nguyên tắc, thiết lập này không được nói rõ. Cô còn tưởng rằng là Bạch Thơ Ly mất trí nhớ nên mới không thể không ở lại nhà họ Lư. Bạch Thơ Ly khẽ nhíu mày, ngượng ngùng mà nói. Lúc đó tôi tùy hứng, mặc dù có ông nội yêu thương nhưng mà lại cảm thấy nhà họ Bạch quạnh quẽ, nên mới tình nguyện rời xa người thân một thời gian, không muốn về nhà. Sau này trưởng thành thì mới hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng bối, mà ông nội lại dùng sai lầm tôi lạc mất nhà để mà trách tội mẹ của Ác Kiềm. Nói đến đây, chị ta đã nhìn Bạch Cốc Kiềm, người sau hờ hững như không có nghe thấy, trong lòng của chị ta không khỏi chua xót. Mãi đến lúc trước tôi mới biết được, hóa ra mẹ của Ác Kiềm cũng qua đời sau khi tôi rời nhà không lâu. Tôi giải thích nguyên nhân cho ông nội, ông ấy lại không nhắc một lời về chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay. Tôi cũng không hiểu là vì sao hai ông cháu bọn họ lại trở nên như nước với lửa. Có lẽ mẹ của em ấy buồn bực sầu não vì chuyện của tôi nên mới chết, vì thế mà em ấy mới không đội trời chung với ông nội. Tiêu Sát Sát nhíu mày nghe bí mật gia tộc không muốn ai biết này. Nếu mà cô là một quần chúng thì nghe xong còn có thể chế nhạo một câu. Tôi mà là con gái nhà này thì cũng sẽ không bỏ nhà trốn đi đâu. Nhưng mà bây giờ cô đã là một nhân vật ở trong sách, hơn nữa còn có một mối quan hệ mật thiết với người ở trong cuộc, nên cô không nhịn được mà đau lòng cho Bạch Cốc Kiềm. Từ đầu đến cuối anh là người vô tội nhất, nhưng mà lại bị người thân nhất thù hằn chán ghét. Tiêu Sát Sát nghiêng mắt mà nhìn anh, vẻ mặt của anh lạnh nhạt, không có bi phẫn, cũng không có thương cảm. Trong lòng của cô không khỏi nghĩ rằng anh mất ký ức cũng tốt, ít nhất sẽ không nhớ tới những trải nghiệm không vui kia. Bạch Thơ Ly lại lên tiếng tiếp. Lúc mà tôi mới về nhà, Ác Kiềm và ông nội vẫn luôn đối chọi gay gắt. Tôi tưởng tôi là nguyên nhân, nhưng mà sau này tôi xuất ngoại gặp phải nhiều chuyện, Ông nội lập tức chĩa mũi nhọn nghi ngờ về em ấy. Điều này cũng làm cho tôi vô cùng khó hiểu. Theo tôi thấy, A Kiềm chỉ là một người làm việc tùy hứng, chứ chưa đến mức hãm hại người khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho ông nội phòng bị em ấy nặng đến như vậy, để bây giờ tôi vẫn không biết. Bạch Thanh Ly thở dài. Nếu mà A Kiềm có thể khôi phục được ký ức thì tốt rồi, như vậy tôi có thể biết nguyên nhân từ chỗ của em. Tiêu Sát Sát im lặng một hồi lâu. Bảy cô Kiềm ngồi bên cạnh cũng đã không nhịn được kéo tay của cô, lặng lẽ lộ ra tâm tư muốn rời đi ngay lập tức. Bạch Thư Ly thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ khoát tay với cả bọn họ. Nếu mà A Kiềm miệng rồi thì hai người về sớm đi. Hôm nay tôi nói với cô mấy chuyện này là hy vọng có thể nhận được sự cảm thông của cô. Tôi cũng sẽ đi giải thích cho ông nội. Tiêu Sát Sát thành khẩn khẽ gật đầu với chị ta. Tôi hiểu mà. Sau đường trở về, Bạch Cốc Kiềm vẫn luôn dựa vào Tiêu Sát Sát. So với tâm tư nặng nề của cô thì anh lại ung dung vui vẻ hơn rất nhiều. Kế hoạch được hành động từng bước một, những thứ thuộc về anh sẽ lấy về không sót một thứ nào. Bạch Cốc Kiềm vuốt về tóc xoăn xóa trên vai của Tiêu Sát Sát, ánh mắt mơ hồ suy nghĩ. Mà Tiêu Sát Sát lại đang thất thần, cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ về âm mưu. Quyền tiểu thuyết này vốn rất máu chó, kịch bản ăn bài ra tuyệt đối không thể là vừa khớp được. Trải qua lời kể của Bạch Thư Ly, cô không khỏi hoài nghi tai nạn giao thông của Bạch Cố Kiềm có phải là do Bạch Thắng Hoa một tay thao túng vì sốt ruột bảo vệ cháu gái hay không. Nhưng mà nếu Bạch Thắng Hoa chính là nhân vật trở mình ở trong nguyên tác, vậy thì ai bắt cóc Bạch Thư Ly? Dựa theo suy luận logic, trong đầu của Tiêu Sát Sát chợt xoẹt qua một suy đoán, cả người cô cũng sợ hãi đến mức nổi da gà. Tiêu Sát Sát vốn cho rằng chuyện hôm nay coi như là xong, nhưng mà cô không ngờ Bạch Thắng Hoa vẫn không có chịu bỏ qua. Ngày hôm sau đã phái một đội vệ sĩ tới canh giữ bên ngoài của biệt thự, hoàn toàn hạn chế quyền tự do ra vào của hai người. Các người làm vậy là xâm phạm quyền tự do của tôi đấy. Tiêu Sát Sát không nhịn được đi ra ngoài lý luận với bọn họ, nhưng mà mấy người đeo kính râm cường trắng còn không thèm nhìn cô một cái, tay phải giơ ra cản lại, giọng nói lạnh như băng. Chúng tôi chỉ làm việc theo chỉ thị của ông cụ Bạch, xin cô hãy phối hợp một chút, trong thời gian này tạm thời không được ra ngoài. Ông cụ Bạch là cảnh sát đấy hả? Quản rộng như thế này không sợ tôi báo cảnh sát sao? Tiêu Sát Sát giả vờ lấy điện thoại ra uy hiếp, nhưng mà mấy tên vệ sĩ này còn khó chơi hơn. Bọn họ chẳng hề sợ hãi một tí nào, khiến cho cô giận đến mức hít sâu hai cái quay trở vào biệt thự. Bạch Cố Kiềm đang ngồi trong phòng khách chăm chú gọt táo, phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt trong trẻo. Nhìn thấy Tiêu Sát Sát giận đùng đùng đi ra, xong lại quay lại, anh vô cùng bình tĩnh đưa quả táo đã gọt xong cho cô. A Kiềm, bọn họ không cho chúng ta ra ngoài. Tiêu Sát Sát nhận lấy quả táo, cắn mạnh một cái. Ông nội của anh thật là, ngay cả lý do cũng không thèm nói, ông ta lộng quyền quá rồi. Thời tiết hôm nay khá tốt, Bạch Cố Kiềm hiếm khi chủ động muốn ra bờ biển chơi. Tiêu Sát Sát vui vẻ đáp ứng, nhưng mà không ngờ lại bị mấy cái vị khách không mời mà đến này làm cho mất hứng. Nghe cô nói không thể ra ngoài, trên mặt của Bạch Cố Kiềm thật sự lộ ra vẻ tức nối và rầu rĩ, khiến cho Tiêu Sát Sát càng tức giận hơn. Cô cắn mấy cái ăn xong quả táo ở trong tay, bên má phồng lên một cục. Không sao cả, anh chờ một chút, em đi gọi điện thoại cho chị của anh, để cho cháu gái mà ông ta yêu thương tới. Cháu gái còn không quản được thì em sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát tới quản. Tiêu Sát Sát nói xong đã lập tức đứng dậy đi lên lầu 2. Bạch Tô Ly nghe máy rất nhanh, cô nói chuyện này cho chị ta, người ở bên kia cũng run rẩy đến một hồi, giọng điệu cũng trở nên rất tức giận. Ông nội vốn tự tiện chủ cho như vậy đó, xin lỗi Sát Sát, tôi sẽ mau chóng giúp cô xử lý mấy chuyện ở bên ngoài. Nói đến đây, chị ta lại hơi khựng lại một chút. Nhưng mà gần đây tôi đã chuẩn bị xuất ngoại, có lẽ sẽ không rảnh sang đó thăm A Kiềm. Tôi sẽ để cho anh cả của tôi tới giúp cho hai người, chính là bác sĩ Lưu ấy. Tiêu Sát Sát không để ý tới câu nói tiếp theo của chị ta. Sau khi nghe thấy hai chữ xuất ngoại, cô ngẩn người truy hỏi. Có chuyện gì chưa giải quyết được hay sao? Tại sao vừa mới về lại phải xuất ngoại nữa? Đúng vậy, trường đại học bên kia còn có một loạt chuyện tốt nghiệp cần phải xử lý, nhất định bắt tôi phải tự đi một chuyến. Ông nội không yên lòng nên tôi giấu ông ấy. Tốt nghiệp? Tiêu Sát Sát mở to đôi mắt, cô chợt nhớ ra trong nguyện tác Bạch Thư Ly cũng vì chuyện xuất ngoại lần này mà sau đó đã bị bắt cóc. Cô do dự một hồi rồi vẫn nói, cô Bạch, cô đã tra rõ được chuyện bà ngoại của cô lần trước chưa? Bạch Ly, không có. Kiểm tra camera khách sạn cũng không tìm ra được là vì sao bà ta vào lầu 2 được. Ông nội nói, có thể là video đã bị hacker thay đổi, người đưa bà ta vào cũng không hề đơn giản. Phức tạp như vậy sao? Tiêu Dát Dát không nói gì. Thật ra thì cô có ấn tượng không tồi về Bạch Thơ Ly, mặc dù biết cho dù chị ta có bị bắt cóc thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề to tát gì, nhưng mà cô vẫn không nhịn được muốn uyển chuyển nhắc nhở một câu. Cô Bạch, tôi cảm thấy nếu không thì cô chờ một khoảng thời gian nữa rồi hẵng đi, lỡ như mà thật sự có người muốn hãm hại cô thì sao? Dường như là Bạch Thơ Ly không ngờ cô sẽ liên tưởng đến chuyện này, trong lòng vô cùng ấm áp. Chị ta trầm mặc một hồi thì mới trả lời, cảm ơn cô đã quan tâm, đây đúng là một tai họa ngầm, tôi sẽ cẩn thận hơn. Tiểu Dát Dát nghe chị ta trả lời như thế thì còn tưởng rằng Bạch Thơ Ly vẫn quyết theo ý của mình, vì thế cô cũng không làm quá đường đột, sợ sẽ bị lộ tẩy, đành phải đè nén lo lắng mà cúp điện thoại. Mà Bạch Thơ Ly cũng vì câu nói này của Tiểu Dát Dát mà đã có thêm một ý nghĩ sâu xa, lập tức thay đổi kế hoạch xuất ngoại của chính mình. Vào ban đêm, Bạch Cố Kiềm mới phát hiện ra hành trình của Bạch Thơ Ly đã có thay đổi. Giọng nói của David truyền ra từ điện thoại có hơi nóng này. Vé máy bay cũng đã đặt xong rồi mà cô ta lại đột ngột quyết định không đi. Có phải là kế hoạch của chúng ta bị lộ ra rồi hay không? Đôi mắt máu nước nhạt của Bạch Cố Kiềm nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm thổi qua, trong mắt của anh không có ánh sáng, trông còn u ám hơn so với cả bầu trời đêm ở ngoài cửa sổ. Có lẽ là vậy. Bạch Cố Kiềm dùng giọng điệu hờ hững nói cho David một đáp án lập lờ nước đôi, nhưng mà đoạn ghi âm ở trong máy nghe trộm của điện thoại lại nói cho anh biết Tiêu Dát Dát chính là người khiến cho Bạch Thơ Ly thay đổi hành trình, mà anh cũng không định nói chuyện này cho David nghe. Nếu cô ta đã cẩn thận hơn thì chúng ta cũng đừng đánh rắn động cỏ, chờ chút đã, Bạch Quốc Kiềm hạ quyết sách. Được rồi, nhưng mà chắc chắn trong khoảng thời gian này lão già họ Bạch kia sẽ trông coi gắt gao hành tung của cháu, cháu cũng phải cẩn thận hơn. Vâng. Cuộc điện thoại trầm thấp đã dừng ngựa lại, trải qua tiếng sóng biển phụ vào, hoàn toàn không nghe rõ được. Trong lòng của Bạch Cố Kiềm có tâm sự, anh đến gần cửa sổ hút một điếu thuốc, lấy máy nghe trộm ra, bắt đầu điều chỉnh thứ. Lỗ tai của anh chợt nhúc nhích, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt ở ngoài cửa. Người có thể đi lại ở trong căn nhà này không cần đoán cũng biết là ai. Nhưng mà Tiêu Dát Dát chưa từng có thói quen đi tiểu đêm, thì càng đừng nói đến việc đi vào ở trong phòng của anh. Bạch Quốc Kiềm cũng không có thói quen khóa cửa. Sau khi kinh ngạc một lát, bên tai đã truyền tới tiếng mở cửa. A Kiềm, anh vẫn chưa ngủ hả? Giọng nói êm tai của Tiêu Dát Dát vang lên ở cửa ra vào. Cô mặc một cái váy ngủ màu sáng, cả người đứng ở dưới ánh trăng không nhiễm duyên hoa, trắng thuần vô hại. Nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của Bạch Quốc Kiềm đang ngồi ở trên giường, cô chậm rãi đi tới gần anh. Thật ra thì trước khi cô mở cửa, Bạch Quốc Kiềm đã có đủ thời gian giấu ký đồ vật ở trong tay, nhưng mà không biết là vì sao anh lại không nhúc nhích. Giả vờ lâu như vậy, anh cũng rất muốn biết nếu mà Tiêu Dát Dát phát hiện ra hành động của mình thì sẽ có phản ứng như thế nào. Cô sẽ sợ hãi rồi rời xa hay là sẽ tức giận và khuyên bảo? Điều đáng buồn là ngay cả trong dự đoán của anh cũng không hề có dự đoán rằng Tiêu Dát Dát sẽ đúng cùng chiến tuyến với mình, lựa chọn có chung một mối thù với anh. Thậm chí vừa nghĩ tới việc sau khi cô biết được chân tướng thì sẽ phản chiến, trái tim của anh như là bị lăng trì, không nhận được nảy sinh suy nghĩ ác liệt. Con người của anh rất tham lam, muốn cả báo thù lẫn Tiêu Dát Dát. Vì vậy mà có thể nghĩ được, cho dù cuối cùng cô muốn rời đi thì Bạch Quốc Kiềm cũng sẽ không từ thủ đoạn ép buộc giữ người lại. Màn đêm tĩnh mịch đã cổ vũ cho dục vọng của anh, cũng làm cho ác niệm càng thêm phách lối. Bạch Quốc Kiềm quay đầu lại, lặng lặng nhìn Tiêu Dát Dát. Cô chỉ cần đi lên vài bước nữa, vòng qua giường là có thể nhìn thấy điện thoại và máy móc không nên có ở trong tay của mình. Vừa nhìn là sẽ hiểu ngay, không cần anh phải nói thẳng về cái lớp ngụy trang và lời lừa gạt của chính mình. Bạch Quốc Kiềm lặng lặng mà chờ đợi, nhưng mà Tiêu Dát Dát mới đi tới gần giường đã dừng lại. Đầu ngón tay của cô, phốc, tóc xoăn đã bị thổi loạn ra, trên mặt còn mang theo vẻ buồn ngủ, khẽ ngáp một cái. Có phải là anh bị mất ngủ không? Vậy em xuống lầu làm cho anh một ly sữa nóng nhé. Cô nói xong cũng không chờ anh trả lời mà đã quay người đi ra ngoài. Vậy Cố Kiềm nhìn chằm chằm vào cửa phòng chậm rãi đã khép lại, ánh mắt của anh lóe lên, tâm trạng rất phức tạp, nhất thời không biết là nên thấy tiếc nuối hay là thấy may mắn nữa. Nhưng mà người càng phức tạp hơn cả anh chính là Tiêu Sát Sát đang đứng ở ngoài cửa. Sau khi buông chốt cửa ra, đầu ngón tay của cô không khỏi run rẩy, còn người màu đen cũng toát ra sự kinh ngạc khó có thể giấu được. Trong phòng của Bạch Cố Kiềm có mùi thuốc lá, mặc dù rất nhạt nhưng lại bị cô nhạy bén bắt được. Nhớ lại gương mặt của anh vừa rồi ở dưới ánh trăng nửa sáng nửa tối, rõ ràng chỉ ngửi được một mùi hương lạ lại khiến cho Tiêu Sát Sát lần đầu sinh ra một tâm lý sợ anh, giống như là đi tiếp thì sẽ là vực sâu không thể quay đầu. Cô theo bản năng đi ra ngoài tìm một cái cớ để trốn thoát. Bây giờ Tiêu Sát Sát không khỏi nhớ lại một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu của mình hôm qua, ân oán đời cha, chị gái được cưng chiều và em trai bị coi thường, còn cả gia nghiệp hào môn làm cho bao người mơ ước, cùng với trận tai nạn giao thông kỳ lạ của Bạch Cố Kiềm. Có khi nào anh chỉ là nhân vật trợ mình cầm kịch bản đại bốt phản diện kia hay không? Phần này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Chào tạm biệt các bạn.